Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2551, thu mua Lăng Vân Chi. Giang Trần nhìn xem cái này treo giải thưởng, trong lòng cũng là ám may mắn, hạnh tốt chính mình anh Minh, tại tinh duyên phi thuyền ở bên trong, tự thay đổi một thân trang phục, cũng sửa đầu đổi họ, đổi về nhớ năm đó tại nhân loại cương vực từng dùng qua dùng tên giả Thiệu Uyên, cái tên này, lại không người nào biết. Hoa Minh nhìn xa xa cái kia cục công cáo, thì thào thở dài, trời ạ, hai người này phạm vào cái gì tội lớn. Bị đa văn thần quốc ba đại thế gia liên hợp đuổi giết, cái này muốn xui xẻo. Giang Trần hiện tại tự cùng người ngoài cuộc đứng ngoài quan sát đồng dạng, nhạt cười nhạt nói, ai biết được. Như thế giá trên trời treo giải thưởng, cái này ba đại thế gia rất có tiền mà. Hoa Minh cảm khái nói, thập đại thần quốc, tự là như vậy có tiền, tự là như vậy tùy hứng. Nếu như qua một thời gian ngắn treo giải thưởng không có có thành công, ta đoán chừng còn có thể tăng giá cả. Hiện tại 1.000 vạn, nói không chừng quay đầu lại tự tăng tới 3.000 vạn, 5.000 vạn. Những đại thế gia này, bọn hắn không kém tiền, bọn hắn muốn chính là mặt mũi. Một khi bọn hắn ban bố loại này liên hợp lệnh truy sát, không đạt tới mục tiêu, là tuyệt đối không bỏ qua. Giang Trần cười nói như vậy, hai người kia chẳng phải là chết chắc, cái kia cũng không nên nói. Vạn Uyên đảo thường xuyên có lệnh truy sát, mặc dù lớn đa số đã thành công rồi, nhưng luôn luôn một ít ngoại lệ. Dùng ta xem, cái này ba đại thế gia tại lệnh truy sát bên trong, nói được cũng không phải rất kỹ càng. Chỉ sợ hai người kia, phạm sự tình cũng không nhỏ. Hai người bọn họ đang khi nói chuyện, phía trước đã có giang hồ khách cười lạnh nói, các ngươi những ít ngồi đáy giếng này, xem xét đã biết rõ cả đời không có ly khai qua Lam Yên đảo vực. Chuyện này, ngoại giới đã sớm truyền ra được rồi. Hoa Minh nghe vậy, cũng không có đối với cái này châm chọc cảm thấy phẫn nộ, ngược lại mày dạng mặt dày cười nghênh đón, vị đại ca kia tư thế oai hùng bất phàm, xem xét tựu là bái kiến đại thế mặt. Nhưng lại không biết, cái này treo giải thưởng bên trong, có cái gì nội tình, cái này Hoa Minh tự hồ trời sinh tự hồ ăn tình báo chén cơm này, đánh nhau nghe tin tức đặc biệt mưu cầu danh lợi, không ngại học hỏi kẻ dưới, người nọ đối với Hoa Minh chẳng thèm ngó tới. Nhưng nhìn đến Hoa Minh sau lưng Giang Trần, tự hồ diện mạo bất phàm, thật cũng không có quá mức khinh thị, hắc hắc cười quái dị nói, việc này phát sinh ở hồi xuân đảo vực Đông Diên đảo. Nghe nói đa văn thần quốc, có mất cái thiên tài bị hai người kia giết chết. Nội tình rất phức tạp đấy. Hiện tại bên ngoài đã bí truyền xôn xao, phi thường náo nhiệt, Hoa Minh nghe vậy, thoáng cái tinh thần tỉnh táo, nghe ngóng nói, xin hỏi đại ca, có thể nói trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cái này thông cáo xuống, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, đều nghị luận lên. Hiển nhiên, mọi người đối với cái này treo giải thưởng, còn là phi thường mưu cầu danh lợi. Bất quá cũng có người dội nước lã nói, cái này treo giải thưởng là rất cao, bất quá mọi người cũng suy nghĩ một chút, cao thu nhập, cao phong hiểm. Cũng có đạo lý A, có thể làm cho đa văn thần quốc ba đại thế gia tuyên bố liên hợp lệnh truy sát, đây tuyệt đối là không nhân vật tầm thường. Được rồi, loại số tiền này không quy chúng ta lợi nhuận. Vận khí tốt có thể cung cấp một điểm manh mối, lợi nhuận cái 200 vạn thiên linh thạch, cũng là không tệ a. Cục công cáo xuống, đám người nghị luận một hồi, cũng tự chậm chậm tán đi, người giang hồ, đều là phi thường sự thật. Biết rõ loại này treo giải thưởng, nhất định không thuộc về bọn hắn, nghị luận qua đi, một cổ nóng hổi kình đi qua, cũng liền tất cả làm tất cả sự tình rồi. Hoa Minh gặp Giang Trần còn nhìn xem cái kia cục công cáo, cười nói, huynh đài, chẳng lẽ ngươi đối với cái này treo giải thưởng cảm thấy hứng thú? Giang Trần cười nói, thật đúng là có chút hứng thú. 1.000 vạn thiên linh thạch, đây chính là một khoản tiền lớn nha. Khoản tiền lớn là khoản tiền lớn, bất quá loại sự tình này, hay vẫn là đừng lẫn vào tốt nhất. Loại này dân liều mạng, người bình thường không thể treo vào. Hoa Minh ngược lại là lời nói thấm thía địa khích lệ nổi lên Giang Trần. Giang Trần nghiêm trang gật gật đầu, nhưng trong lòng muốn, cái này treo giải thưởng thượng diện, rõ ràng có ta cùng Tô Hồng hai người. Nói như vậy, Tô Hồng quả nhiên là theo cái kia hắc yểm sơn mạch đào thoát. Người này, cũng không phải đơn giản a. Lúc ấy loại tình huống đó xuống, hắn rõ ràng có thể ở hắc yểm sơn mạch bên trong không có bị trảo lấy được, cuối cùng còn có thể thoát đi Đông Diên đảo. Thằng này tiềm lực, ngược lại là kinh người. Giang Trần lúc trước là thiện ý nhắc nhở thoáng một phát Tô Hồng, làm cho Tô Hồng chiếm cứ tiên cơ, chủ động thoát đi, có lẽ cái này đối với Tô Hồng mà nói, là một cái cơ hội. Ở đằng kia cục công cáo nhìn xuống chỉ chốc lát, Giang Trần cũng quay người hướng cái kia khu giao dịch đi đến. Hoa Minh thì là ân cần địa theo ở phía sau, nghiễm nhiên một bộ Giang Trần tùy tùng bộ dạng. Giang Trần đối với thiếu niên này người thật cũng không có bao nhiêu ác cảm, cũng không phản đối hắn đi theo. Một đường đi qua những hàng vỉa hè kia, Giang Trần cưỡi ngựa xem hoa bình thường, một đường xem đi qua. Hoa Minh gặp Giang Trần một đường đều không đùa lưu, nhịn không được hỏi, huynh đài, ngươi xem cũng không nhìn một cái, như thế nào xác định những hàng vỉa hè này bên trên thứ đồ vật có hay không hàng tốt đâu. Giang Trần cười nói, hàng vỉa hè bên trên ra hàng tốt xác suất đại sao? Hoa Minh sững sờ, hay vẫn là thành thật gật đầu, không là rất lớn, đã không là rất lớn, cái kia cần gì phải từng cái đi tìm. Hơn nữa, cái này Hoàng Oanh Cốc ngàn vạn quầy hàng, chẳng lẽ từng bước đi mảnh ra? Hoa Minh không phản bác được, đã qua hồi lâu, Hoa Minh lại thở dài một hơi, thế nhưng mà, ngươi cũng không nhìn, lại làm sao biết có hay không thứ tốt đâu, ta là tự nhiên mình một bộ phán đoán. Giang Trần cười thần bí, rất nhiều chuyện, hắn cũng không nói phá. Hắn kỳ thật không có đường qua một quầy hàng, đều quét dọn vài lần, nếu có đặc biệt lại để cho hắn cảm thấy đôi mắt thứ đồ vật, hắn hội ngừng lưu lại nhìn một cái, nếu như không đúng sự thật, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, dùng hắn kiếp trước kiến thức rộng rãi, hơn nữa hắn kinh người thần thức cảnh giới, có vật gì tốt, thật đúng là vô cùng tránh khỏi khai hắn pháp nhãn. Một loạt quầy hàng đi đến, Giang Trần hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng, muốn nói những hàng vỉa hè này thứ đồ vật, cũng là không coi là xấu. Nhưng đa số hay vẫn là thường thường không có gì lạ, đối với hoàn cảnh đế cảnh tu sĩ mà nói, có lẽ những vật này đều dùng lấy, nhưng đối với Giang Trần mà nói, hắn căn bản không cần tại loại này quầy hàng nộp lên dễ dàng những vật này, hắn muốn chính là Hoa Minh nói nhặt lấy. Nếu như không có nhặt lấy cơ hội, hắn căn bản không muốn ra tay. Hoa Minh đi theo bên cạnh hắn, ngay từ đầu còn có chút lo lắng, đến đằng sau hắn cũng đành chịu rồi. Đúng vào lúc này, Giang Trần bỗng nhiên dừng bước. Tại một quầy hàng bên trên ngừng lại, cái này quầy hàng lão bản, nhưng lại một cái thấp thấp cường tráng hậu sinh, lớn lên thịt đôn đôn, lộ ra cực kỳ đôn hậu, nhìn thấy Giang Trần tại hắn quầy hàng bên trên đứng lại, lắp bắp hỏi, khách nhân, ngươi xem chút gì đó. Giang Trần khẽ gật đầu, nhìn xem cái này quầy hàng phía trước Thiên Địa Lăng Vân Chi, cười hỏi, cái này vài cộng linh dược, giá bao nhiêu cách? Thiên Địa Lăng Vân Chi, là luyện chế đế lăng đan chủ tài liệu, tại nhân loại cương vực, phi thường quý hiếm. Ngẫu nhiên đạt được vài cộng, lại là phi thường hiếm thấy, mà cái này quầy hàng bên trên vài cộng Thiên Địa Lăng Vân Chi, theo cái đầu cùng phẩm chất bên trên, đều vượt qua nhân loại cương vực cấp độ, cái này lại để cho Giang Trần sinh lòng âu yếm, hắn mình bây giờ cũng là đế cảnh, đế lăng đan đối với hắn cũng có thật lớn thôi động tác dụng. Cho nên, chứng kiến Thiên Địa Lăng Vân Chi, hắn tự nhiên là nổi lên thu mua ý tứ, một cây như Thiên Địa Lăng Vân Chi loại đan dược này, tại nhân loại cương vực giá thu mua, tại mấy ngàn vạn hơn trăm triệu không đều, bất quá đó là thánh linh thạch, 100 triệu thánh linh thạch, tương đương với 100 vạn thiên linh thạch. Khách nhân, cái này vài cộng Lăng Vân Chi, nếu như ngài để ý, một cây 80 vạn thiên linh thạch, nếu như toàn bộ lấy đi, một lần nữa cho ngài một cái 90% giảm giá, ngài thấy thế nào? Cái này chất phát thanh niên giá cả, ngược lại là cho so sánh thật sự. Ít nhất, cái giá tiền này, so nhân loại cương vực là có lợi nhất rất nhiều. Tại nhân loại cương vực, cái này cấp độ Thiên Địa Lăng Vân Chi, tuyệt đối muốn vượt qua 100 triệu thánh linh thạch, thì ra là hơn 100 vạn thiên linh thạch, tại đây một cây 80 vạn, nhưng lại đánh cho 90% giảm giá. Cái giá tiền này, đó là tuyệt đối phi thường công đạo rồi. Giang Trần đếm thoáng một phát, tổng cộng là 6 gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi, đều cho ta bọc lại a. Giang Trần phần này hào khí, làm cho cái này hàng vỉa hè chủ nhân quả thực khẽ giật mình, mà bên cạnh hắn Hoa Minh, cũng là dùng một loại kỳ lạ ánh mắt, đánh giá Giang Trần, đây là thổ hào a, ra tay như thế xa xỉ, cái này 6 gốc Lăng Vân Chi, chẳng phải là 4-500 vạn thiên linh thạch, tại Lam Yên đảo vực, có thể xuất ra 4-500 vạn thiên linh thạch người, tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhưng là một hơi tiền ba nhiều người như vậy, đây tuyệt đối là có uy tín danh dự nhân vật rồi. Hoa Minh hiển nhiên bị Giang Trần hào khí chấn trụ rồi, trong lúc nhất thời, biểu lộ ra vô cùng sinh động, khách nhân, đều cho ngài gói kỹ rồi, 80 vạn một cây, cho ngươi đánh 90% giảm giá, là 72 vạn nhất gốc. Tổng cộng 6 gốc, 6742, 262, tổng cộng là 432 vạn, số lẻ cho ngài xóa đi, tự thu ngài 430 vạn, như thế nào? Cái này chất phát thanh niên hiển nhiên cũng đúng Giang Trần cái này khách hàng lớn rất là tôn trọng, ngữ khí tất cung tất kính, còn lộ ra vài phần kính sợ, chậm đã, Hoa Minh nhưng lại kêu lên, ngươi cái này Lăng Vân Chi, mặc dù không tệ, nhưng là không tính là hoàn mỹ. Ngươi xem cái này một cây, cái này trên phiến lá có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, còn có cái này một cây, rễ cây thượng diện có chút vấn đề a. Cái kia chủ quán trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem Hoa Minh, há to mồm, nhưng lại không biết nói thật. Tốt. Lại nhìn một chút Giang Trần, hiển nhiên là hiếu kỳ, cái này vô cùng bẩn thiếu niên, cùng vị này đại thủ bút khách quý, là một bọn sao, khách. Khách nhân, ta cái này Lăng Vân Chi. Tính chất nhất đẳng, ngươi. Cái này chủ quán hiển nhiên không am hiểu ngôn từ, một dưới sự kích động, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời, ta cái gì ta. Tại Hoàng Oanh Cốc Việt buôn bán, không có chiết khấu 70% 80% giảm giá, đều không có ý tứ lấy người chào hỏi. Như vậy đi, 430 vạn, lại đánh cho 80% giảm giá, cái kia chủ quán con mắt đều tái rồi, khuôn mặt nghẹn màu đỏ bừng, kích động hận không thể tiến lên cùng Hoa Minh Tư đánh một trận, nhưng cân nhắc đến chính mình là người làm ăn, cuối cùng khắc chế nội tâm xúc động, thở phì phì địa trừng mắt Hoa Minh, đem trong tay Lăng Vân Chi hướng quầy hàng bên trên một phóng, ta không bán rồi, không bán còn không được sao. Hoa Minh nhưng lại ngây dại, hắn vốn là muốn giết ép giá, tại Giang Trần trước mặt biểu hiện một chút, lại không nghĩ rằng, cái này chủ quán như vậy cương liệt, rõ ràng trực tiếp tự không bán rồi, như thế lại để cho hắn có loại khiên đá đầu nện chính mình giao ý tứ, trong lúc nhất thời, ngược lại là có chút xấu hổ, ngươi cái này chủ quán, làm như thế nào sinh ý hay sao? Trao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ mà. Ngươi nếu cảm thấy giá cả bất công đạo, ngươi ra cái giá tốt rồi. Không bán, không bán rồi. Cái kia chủ quán hiển nhiên là cảm thấy bị Hoa Minh nhục nhã rồi, khí không đánh một chỗ đến, Hoa Minh chân tay luống cuống, hắn thì ra là mồm mép lợi hại. Người ta thực không bán, hắn cũng không có cách. Đoạt. Hắn không có cái này bổn sự, cũng không có cái này dũng khí, Giang Trần giống như cười mà không phải cười nhìn Hoa Minh liếc, bỗng nhiên giữ im lặng, đem 430 vạn thiên linh thạch chọn đi ra, hướng trên mặt đất một phóng. Chủ quán huynh đệ, đừng nghe hắn chuyện phím, 430 vạn, ngươi hảo hảo thu về. Cái này Lăng Vân Chi, ta lấy đi. Cái kia chủ quán nhìn thấy Giang Trần chân kim bạch ngân một phần không ít hắn, một thời gian cũng là ngây ngẩn cả người, lại nhìn Giang Trần, cũng đã cầm Lăng Vân Chi, thản nhiên hướng phía trước mặt đi đến. Chương 2552, Lam Yên Cổ Ngọc, Hoa Minh trên mặt có chút ít nhịn không được rồi, gặp Giang hướng phía trước đi đến, hắn có chút khó chịu nổi. Có chút thẹn đỏ mặt, nhưng vẫn là chạy chậm lấy đuổi theo, huynh đài, chờ ta nhất đẳng. Hoa Minh tiểu tử này, làm việc ngược lại là có cố chấp lấy sức mạnh, hơn nữa da mặt cũng dày, tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất có chính mình một bộ cách sinh tồn. Giang Trần dừng bước, nhạt cười nhạt nói, tốt rồi, sứ mạng của ngươi, cũng hoàn thành. Nên cho tình báo của ngươi phí, ta cũng thanh toán xong. Ngươi tìm người khác việc buôn bán đi thôi, Hoa Minh kích động nói. Huynh đài, mới vừa rồi là một cái ngoài ý muốn. Của ta ép giá năng lực, còn không có được hoàn mỹ biểu hiện ra. Linh dược phương diện, ta cũng không phải rất lành nghề. Nếu như ngươi thu mua cổ ngọc, cái kia là sở trường của ta, ngươi đến lúc đó nghe ta, chuẩn đúng vậy, nhất định có thể cho ngươi tỉnh không ít tiền. Giang Trần gặp cái này Hoa Minh chấp nhất kình, cũng là im lặng. Cũng may hắn thì ra là đi dạo, nhiều hay không một người tại bên người, ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Nhún vai, đã như vậy, ngươi muốn cùng hãy theo a. Hoa Minh kích động không thôi, liên tục vỗ ngực, tốt. Đường xa thì mới biết sức của ngựa, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ phát hiện, ta Hoa Minh tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Hoa Minh tuổi còn nhỏ, có thể ở cái này Hoàng Oanh Cốc pha trộn, bổn sự khác không có, xem người ánh mắt vẫn có một điểm, khó được gặp được như vậy một cái có thế đối với hắn vẻ mặt ôn hòa người, hơn nữa người này nhìn về phía trên tự diện mạo bất phàm. Ra tay vừa lớn phương, nhìn về phía trên rất có tiền bộ dạng, Hoa Minh cảm thấy, cái này là của mình nhân sinh đổi vận một cái cơ hội. Cho nên, hắn mới không tiếc cuốn quýt chặt lấy, các gao đều muốn đi theo Giang Trần nguyên nhân. Giang Trần thu mua vài cộng thiên địa Lăng Vân Chi về sau, lại khôi phục đã đến chính mình chỉ nhìn bất động trạng thái. Về phần toàn bộ Hoàng Oanh Cốc giao dịch sốt dẻo nhất Lam Yên Cổ Ngọc, hắn là ít đụng, Lam Yên Cổ Ngọc, tự cùng đổ thạch đồng dạng. Đại bộ phận thời điểm, Lam Yên Cổ Ngọc đều chỉ có cất chứa giá trị, không có gì thực dụng giá trị, nếu như mua được có thực dụng giá trị, cái kia hơn phân nửa tựu là nhặt lấy rồi, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Lam Yên Cổ Ngọc giao dịch nhiệt độ. Từng cái quầy hàng đều vây quanh một ít cuồng nhiệt võ giả, hiển nhiên, tại Lam Yên đảo vực, Lam Yên Cổ Ngọc cải biến không ít người vận mệnh. Có chút võ giả, thậm chí thông qua Lam Yên Cổ Ngọc ở bên trong thu hoạch, bước lên võ đạo đỉnh phong, có thể nói, Lam Yên Cổ Ngọc thành toàn một đám võ giả, nhưng là, Lam Yên Cổ Ngọc cũng làm cho rất nhiều võ giả tán gia bại sản, nói trắng ra là, tự là vô số võ giả đem võ đạo hy vọng, ký thác vào Lam Yên Cổ Ngọc kỳ tích bên trên. Nhưng trên thực tế, Lam Yên Cổ Ngọc nội, ẩn chứa thượng cổ truyền thừa tỷ lệ, cũng là nhỏ nhất, 1% vạn xác suất, thậm chí còn thấp hơn. Giang Trần chứng kiến loại này cuồng nhiệt hào khí, trong lòng cũng là thẳng lắc đầu, hắn cũng không thích loại này cuồng nhiệt không khí, càng không thích đám võ giả đem võ đạo hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt đánh bạc vận bên trên. Cái này Lam Yên Cổ Ngọc, tự là đánh bạc, đối với đại bộ phận mà nói, tự là vốn gốc không quy đánh bạc. Hơn nữa, Giang Trần cũng hoài nghi, cái này trên thị trường, đến cùng có thể có bao nhiêu ẩn chứa thượng cổ truyền thừa Lam Yên Cổ Ngọc. Cái này được xưng Lam Nhan Hoang Ngọc bảo vật, thật sự có cao như vậy xác suất xuất hiện sao? Mấu chốt nhất chính là, Giang Trần độ cao hoài nghi, tự tính toán có bảo bối, chẳng lẽ không có cao nhân xem xét? Không có người sớm xem xét đi ra, có lẽ, tại rất nhiều võ giả trong mắt, cái này Lam Yên Cổ Ngọc không có luyện hóa trước khi, là tuyệt đối xem xét không đi ra, nhưng là dùng Giang Trần tầm mắt, hắn lại tin tưởng vững chắc, nếu có tuyệt đối cao nhân, tự tính toán làm không được sớm xem xét, hơi có chút cảm ứng, cũng là có khả năng. Cái kia Hoa Minh đi theo Giang Trần sau lưng, hiếu kỳ hỏi, huynh đài, xem ngài cũng là lần đầu tiên đến Lam Yên đảo vực, không muốn chơi một chút Lam Yên đảo vực lưu hành nhất cổ ngọc sao, không có chứng kiến phù hợp. Giang Trần đơn giản trả lời một câu, Hoa Minh cười nói, ngươi như vậy cưỡi ngựa xem hoa, nhìn không ra cái gì trò. Nói sau, Lam Yên cổ ngọc, chơi đúng là số mệnh. Ngươi quan thấy thì thấy không xuất ra trò, Giang Trần cười nói, đã nhìn không ra, làm gì hoa cái kia tiền tiêu uổng phí đâu, tiền tiêu uổng phí. Vạn nhất trúng đâu? Vạn nhất nhặt lấy đâu? Đây chính là nghìn lần vạn lần cũng mua không được thu hoạch a. Giang Trần cười cười, nổi giận tài sao? Cái này là mọi người như vậy cùng nhiệt nguyên nhân, Lam Yên đảo vực, lưu hành nhất đúng là cái này. Huynh đài, ngài nếu tại Lam Yên đảo vực nhiều ngốc một thời gian ngắn, mặc kệ đi tới chỗ nào, chơi Lam Yên cổ ngọc, đó là nhất mốt. Giang Trần tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị nói động người, chỉ là dạo chơi đi đi lại lại, mỗi quầy hàng đi ngang qua lúc, đều quét như vậy vài lần, nhưng là, một mực lo liệu không dễ dàng ra tay nguyên tắc. Hoa Minh tuy nhiên tâm ngứa khó công, cảm giác mình anh hùng không có đất dụng võ, nhưng tiền tại người ta trong tay, hắn cũng không có khả năng yêu cầu người ta cần phải tiền qua, cứ như vậy một đường đi, trọn vẹn đi dạo hai canh giờ, ngay tại Hoa Minh đều nhanh buông tha cho thời điểm. Giang Trần bỗng nhiên đi tới một nhà cửa hàng cửa ra vào, dừng bước, nhà này cửa hàng, rõ ràng quy mô khá lớn. Hơn nữa chiếm giữ lúc này tu sĩ, cũng rất nhiều, vào xem. Giang Trần nói xong, hướng cái kia cửa hàng bên trong đi đến, Hoa Minh gặp Giang Trần đi vào cửa hàng ở bên trong, lại là có chút gấp. Hắn tại đây Hoàng Oanh Cốc bên trong, am hiểu tiếp cận, đó cũng là đối với những hàng vỉa hè kia mà nói, loại này đại cửa hàng, sau lưng đều là có thế lực. Hắn Hoa Minh mặc dù có ba thốn không nát kim lưỡi, lại cũng không dám tại người ta cửa hàng bên trong lung tung ép giá. Nếu không, bị bản thế lực theo dõi, hắn Hoa Minh cũng là chịu không nổi, mà hàng vỉa hè hơn phân nửa là tán tu, là tạm thời xuất hiện, tại bản địa không có căn cơ. Hoa Minh cũng tự có can đảm sát cơ, quả nhiên, cái kia Hoa Minh vừa mới đi vào, đã bị cửa hàng ở bên trong tiểu nhị không khách khí địa ngăn cản, quắc con, ngươi tiến tới làm cái gì? Đây là ngươi cái này tiểu ăn mày có thế vào sao? Nhìn ngươi cái kia thân vô cùng bẩn quỷ bộ dáng, không sợ xông tới khách quý, Hoa Minh cái kia một thân, đích thật là có chút làm cho không người nào có thể lấy lòng. Hoa Minh vội la lên, không thấy ta dẫn theo khách quý đến các ngươi trong tiệm sao? Vị quý khách kia, là có lai lịch lớn đại nhân vật, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn đuổi ra ngoài? Cái kia tiểu nhị khẽ giật mình, nhìn xem Giang Trần một thân cách ăn mặc, tuy nhiên nhìn không ra cái gì trò. Nhưng là người ta ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, khí độ bên trên tựa hồ hoàn toàn chính xác bất phàm, trong lúc nhất thời, cái kia tiểu nhị cũng là có chút ít cầm không cho phép, Giang Trần mỉm cười, hắn là ta tạm thời thuê tùy tùng, lại để cho hắn vào đi. Hoa Minh nghe vậy, trên mặt lập tức trồi lên tươi cười đắc ý, có nghe hay không, Khách quý lên tiếng. Trừ phi các ngươi muốn đem khách quý đuổi ra ngoài, bằng không thì tự tranh thủ thời gian cho bổn công tử cho đi. Cái kia tiểu nhị cùng phía sau trưởng quầy nhìn nhau một, gặp trưởng quầy không nói gì thêm, chỉ phải thở phì phì địa cho Hoa Minh cho đi rồi. Cảnh cáo nói, ngươi thành thật một chút, không muốn quấy rối, không chỗ xung yếu đụng mặt khác khách quý. Hoa Minh cười hắc hắc nói, ta hiện tại làm thuê cho người, đối với cố chủ phụ trách. Những người khác, ta mới chẳng muốn quản đấy. Giang Trần lại không để ý đến Hoa Minh, mà là cúi đầu, tại đây cửa hàng ở bên trong đi dạo. Nhà này cửa hàng, Giang Trần đi ngang qua thời điểm, thần thức trong kia đạo phong ấn hơi chút xuất hiện một tia chấn động. Hắn cái này thần thức phong ấn, hiện tại đã thành còi báo động, chỉ cần cái này thần thức ở bên trong phong ấn xuất hiện chấn động, hơn phân nửa là có câu chuyện phát sinh. Đây cũng là vì cái gì Giang Trần muốn vào đến đi đi nguyên nhân. Hắn cảm thấy, nếu như cái này Lam Yên Cổ Ngọc thực sự cái gì nhặt lấy vừa nói, có lẽ, nơi này có trò có thế nhặt. Giang Trần ngược lại là không chút hoang mang, tại cửa hàng ở bên trong chậm rãi tìm ra được. Cái này cửa hàng thứ đồ vật nhiều lắm, tuy nhiên là chuyên môn kinh doanh Lam Yên Cổ Ngọc cửa hàng, nhưng là cái này cửa hàng bốn phía đều là cổ ngọc. Những cổ ngọc này, đại đa số đều là ngọc thô chưa mài dũa, không có trải qua nhân công tạo hình, là nguyên thủy đào móc đi ra. Đơn từ bên ngoài nhìn vào, đích thật là chênh lệch chi không nhiều lắm. Hoa Minh cười hắc hắc nói, huynh đài, nếu như muốn thử một chút, ta giúp ngươi ép giá. Nhất định giúp ngươi lấy được thích hợp nhất chiết khấu giá. Giang Trần nhưng lại khoát tay áo, đừng nói chuyện, nhìn xem là được. Hoa Minh chỉ phải câm miệng, cái này cửa hàng ở bên trong cổ ngọc, khắp nơi chất đầy rồi, muốn từ nơi này vô số cổ ngọc ở bên trong, tìm được chính mình hợp ý thứ đồ vật. Thật đúng là không dễ dàng, hơn nữa, có chút cổ ngọc bên cạnh, còn đầy ấp người, Giang Trần cũng không muốn đi quét người khác hưng, chỉ phải tại ít người địa phương trước tìm xem, chỉ tiếc, ít người địa phương, quả nhiên không có vật gì tốt. Giang Trần tùy tiện lật ra vài cái, thần thức bên trong, lại không có cái gì đặc biệt phản ứng, cái này cửa hàng ở bên trong, nhất định có vật gì tốt. Bằng không thì, ta đạo kia thần thức phong ấn sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra chấn động. Chỉ là, đến cùng thứ tốt ở đâu? Là cái này vô số Lam Yên cổ ngọc bên trong một khối sao, cái này tuy nhiên chưa nói tới mò kim đáy biển, nhưng tìm độ khó, đích thật là thật lớn. Giang Trần đi một vòng, ngoại trừ những nhiều người kia địa phương chưa từng có đi, địa phương khác, trên cơ bản cũng đã xem qua một lần rồi, không thu hoạch được gì. Giang Trần có chút thất vọng, nhìn xem cái kia mấy chỗ nhiều người địa phương, chỉ phải đưa tới, cũng may, hiện trường trật tự coi như có thể. Giang Trần gom góp sau khi đi qua, có tiểu nhị cho hắn dẫn dắt rời đi một con đường, lại để cho hắn có một chút nơi sống yên ổn, tốt dễ dàng cho quan sát. Giang Trần nhìn mấy chỗ, còn không có phát hiện gì, chỉ còn lại có người nhiều nhất một chỗ. Giang Trần nhìn xem cái kia chen chút đám người, sẽ không thứ tốt tại người nhiều nhất địa phương a. Nói như vậy, có thế tựu không dễ làm rồi, nhiều người địa phương, ngươi thoáng một phát, ta thoáng một phát, nói không chừng có thứ tốt. Cũng bị người sớm chọn đi nha, đi qua nhìn một cái. Giang Trần hướng cái kia người nhiều nhất một vòng đi đến, cái này vòng luẩn quẩn ở bên trong, rất nhiều hoa ngọc nguyên thạch, chồng chất thành một tòa núi nhỏ tựa như, lộ ra quy mô hùng vĩ. Mà cái kia tiểu sơn bên cạnh, tắc thì ít nhất tụ tập 40-50 cá nhân, nhóm người này, nguyên một đám trên mặt đều tràn ngập cuồng nhiệt, một bộ muốn đãi vàng bộ dạng. Một gã tiểu nhị gặp Giang Trần đến gần, mỉm cười nói, khách quý, cái này một đống nguyên thạch, là hôm nay mới đến hàng, trước khi không có trải qua chọn lựa lựa, cho nên, ra hàng tốt xác suất hội lớn hơn một chút. Bất quá, tương ứng, giá cả bên trên, cũng sẽ hơi chút cao một chút, đối với cái này Giang Trần ngược lại không biết là kỳ quái, bất kỳ vật gì, mới đến hàng, luôn càng có lực hấp dẫn. Hoa Minh lại làm ra vẻ mà nói, tại đây bây giờ là giá bao nhiêu cách à, cái kia tiểu nhị có chút kết địa lườm Hoa Minh liếc, lại nhìn xem Giang Trần. Lĩnh ngộ quan hệ của bọn hắn về sau, mắng chửi người cuối cùng không có nói ra, mà là cười đối với Giang Trần nói, khách nhân, tại đây khối lớn, mỗi khối 500 thiên linh thạch, khối nhỏ, 300 thiên linh thạch, đặc biệt lớn số, tắc thì muốn 1.000 thiên linh thạch. Giang Trần nhìn xem đống kia thành tiểu sơn tựa như lam nhang hoa ngọc, tất cả lớn nhỏ, không được có mấy vạn khối. Giang Trần âm thầm tắc lưu ỡi, cái này Lam Yên cổ ngọc sinh ý, quả nhiên là làm được đại. Chương 2553, tranh đoạt, cứ như vậy một đống Lam Yên cổ ngọc, chỉ sợ giá cả ít nhất là 1.000.000 thiên linh thạch. Hoa Minh hắn giọng một cái, hồn nhiên không để ý cái kia tiểu nhị có chút ghét biểu lộ, hỏi, Cái này chiết khấu phương diện, như thế nào tính toán à, không có chiết khấu. Cái kia tiểu nhị trừng Hoa Minh liếc, hiển nhiên đối với Hoa Minh cái này gậy quấy phân heo rất là khó chịu, cảm thấy hắn ở chỗ này rất nhiều dư, không có chiết khấu. Ngươi đừng khi dễ nhà của ta cố chủ là người bên ngoài. Ta Hoa Minh thế nhưng mà Hoàng Oanh Cốc địa đầu xà, chúng ta Hoàng Oanh Cốc làm cổ ngọc sinh ý, nào có không có chiết khấu hay sao, cựu xông nhà của ta cố chủ cái này thân phận, các ngươi cũng phải cho điểm chiết khấu mới đúng, quý ông chủ là. Cái kia tiểu nhị lường Giang Trần liếc, hừ, nhà của ta cố chủ, đó là thập đại thần quốc nhân vật. Về phần thân phận, chính các ngươi đoán đi thôi. Khó được đến chúng ta Lam Yên đảo vực làm khách. Các ngươi không muốn cho khách quý lưu lại ấn tượng xấu a, cái này Hoa Minh ngược lại là rất có thế cáo mượn oai hùng. Giang Trần gặp cái này Hoa Minh từng phút đồng hồ cho mình an bài một thân phận, cũng là cười khổ không thôi. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng phủ nhận, đã cái này Hoa Minh đều đã nói ra miệng, cũng sẽ không có làm sáng tỏ tất yếu rồi, được rồi. Cái kia tiểu nhị đánh giá Giang Trần một lát, đã khách quý, coi như hội viên cao cấp, cho ngài một cái 90% giảm giá. Nếu như số lượng cực lớn, có thể hưởng thụ 85% ưu đãi. Giang Trần bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, ta tự mua mấy khối chơi đùa, mức không lớn, lời vừa nói ra, cái kia tiểu nhị cùng Hoa Minh thiếu chút nữa té xỉu. Hoa Minh ngưu đều chém gió đi ra ngoài rồi, kết quả Giang Trần nói tự mua mấy khối chơi đùa, hắn còn tưởng rằng, Giang Trần sẽ cùng mua thiên địa lăng vân chi đồng dạng, vừa ra tay tự là trăm vạn cấp bậc, thậm chí là mấy trăm vạn cấp bậc sinh ý đấy, TRUIENCUATUINET mấy khối. Đó mới đáng giá mấy cái tiền, cái kia tiểu nhị biểu lộ có chút xấu hổ, khách nhân, nếu như tiêu phí bất quá vạn, cái này chiết khấu có thế tựu không tốt làm, nếu như chỉ là mấy khối, cộng lại không đến 3.000 thiên linh thạch, loại này sinh ý, còn thế nào chiết khấu? Bọn hắn trong cửa hàng sẽ không cái này tiền lệ a, không sao cả, chỉ muốn cái gì tốt. Giang Trần ngược lại là thản nhiên vô cùng, thật vất vả, hiện trường lách vào một vị trí đi vào. Giang Trần đứng ở trong đám người, cũng là học mọi người, chọn chọn lựa lựa, tới gần cái này một đống cổ ngọc nguyên thạch, Giang Trần thần thức cái kia đạo phong ấn, cũng là xuất hiện trước khi chấn động, cái loại này tần suất, phi thường quen thuộc, quả nhiên là ở chỗ này. Giang Trần kiên nhẫn tìm tòi, đầu tiên, hắn theo những nhân thủ này đầu lấy được cổ ngọc nguyên thạch sư quét. Phát hiện bị những cái thứ này nắm bắt tới tay, đều không có chỗ đặc biệt gì, trong lòng đích tâm sự, cũng để xuống. Nếu như thứ tốt đã bị người gia nắm bắt tới tay, vậy thì khó khăn rồi, đã không tới tay, chứng minh thứ tốt còn ở lại chỗ này phía dưới một đống nguyên thạch ở bên trong. Giang Trần không chút hoang mang, đi theo mọi người tìm kiếm tiết tấu, thần thức toàn bộ triển khai, chầm chầm vào mỗi một khối bị mọi người lựa đi lên cổ ngọc nguyên thạch, không thể không nói, nhiều người hiệu suất cao. Đột nhiên, Giang Trần thần thức khẽ động, một khối bị mọi người trở mình nhặt trong quá trình nhảy ra đến nguyên thạch. Làm cho thần trí của hắn khẽ động, là nó. Giang Trần ra tay rất nhanh, quyết định thật nhanh, trực tiếp chụp vào cái kia khối nguyên thạch. Đương hắn lấy được cái này nguyên thạch, chuẩn bị lấy đi lúc, tay kia đi theo cũng chụp vào cái kia khối nguyên thạch bên kia. Đối phương nhưng lại một cái mũi ưng trung niên tu sĩ, híp mắt chầm chầm vào Giang Trần, âm dương quái khí mà nói, bằng hữu, tới trước trước được, là của ta. Giang Trần cười nói, tự hồ là ta trước lấy được a. Đó là ta trước chứng kiến. Cái kia mũi ưng tu sĩ, ngữ khí lạnh lùng, chầm chầm vào Giang Trần, bằng hữu, muốn thủ điểm quy củ. Ngươi so với ta muộn, quy củ không hiểu sao. Giang Trần lắc đầu, ta chỉ biết là, tay của ta trước đáp ở phía trên, cái kia chính là ta trước lấy được. Hai người tự hồ một bước cũng không nhường. Cái kia mũi ưng tu sĩ, có chút căm tức, trừng mắt Giang Trần, quát, ngươi muốn cùng ta đoạt. Xác định, là ngươi theo ta đoạt. Đừng làm sai rồi. Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là thái độ lại thần kỳ kiên định. Hai người ma sát, cũng là khiến người khác mất hứng. Hai người các ngươi, muốn nhau nhau một bên nhau nhau đi, đừng ảnh hưởng lớn hỏa. Đúng đấy, chẳng phải một khối nguyên thạch sao? Mặt khác chọn một khối tốt rồi. Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là cho rằng có thế phát đại tài hay sao? Có trùng hợp như vậy sự tình, còn không phải sao, lãng phí thời gian, sống tốn nước miếng. Người bên cạnh hiển nhiên cảm thấy cái này hai cái đều là người ngu, vì một khối dung mạo không sâu sắc nguyên thạch, ở chỗ này la bảy tám lắm điều, tuyệt đối là đầu óc có bệnh, chỉ là, hai người này, thật đúng là không ai nhường ai, người nọ gặp Giang Trần cầm lấy cái này khối nguyên thạch không phóng, âm thầm mấy chuyện xấu, dùng hơi có chút xảo kình, một đạo cường đại dòng điện bắn vào cái kia nguyên thạch, ý đồ cho Giang Trần một hạ mã uy, chỉ là, đáng sợ kia dòng điện bắn vào, đạo nhập Giang Trần trong cơ thể, lại như con kiến nhẹ nhàng bò qua đồng dạng, một điểm phản ứng đều không có. Giang Trần đã luyện hóa được kim thiền huyết mạch, bách độc bất xâm, vạn lôi không phá, cái này dòng điện tuy nhiên là đáng sợ thần thông, nhưng Giang Trần căn bản không sợ loại hình thức này công kích. Lườm người nọ liếc, nhạt cười nhạt nói, ngươi tại cùng ta gãi ngứa ngứa sao? Vậy cũng phải dùng thêm chút sức mới được, như vậy không có thành ý, làm sao có thể để cho ta bỏ những thứ yêu thích đâu? Người nọ sắc mặt trầm xuống, cũng là chăm chú đánh giá đến Giang Trần đến, hắn ngay từ đầu cảm thấy Giang Trần tuổi trẻ, dễ khi dễ, hơi chút ra tay cảnh cáo thoáng một phát, đối phương sẽ buông tay, lại không nghĩ rằng, thằng này rõ ràng đối với công kích của hắn thờ ơ, phản phất đá chìm đáy biển đồng dạng, không có nửa điểm phản ứng. Cái lúc này, một bên tiểu nhị cũng là lên đây, nhị vị, không nên ở chỗ này đấu khí. Bằng không thì chúng ta cần phải đem ngài nhị vị đều mời ra đi, Giang Trần nhạt cười nhạt nói, tiểu nhị, ta không có đấu khí. Ta chỉ là lấy đến ta muốn mua nguyên thạch, chỉ có điều có người muốn hoành đao đoạt ái, nói láo, lão tử trước chứng kiến thứ đồ vật, là ngươi muốn cướp, cái kia tiểu nhị riêng phần mình liếc qua, đối với Giang Trần nói, tiên sinh, vị này chính là chúng ta trong tiệm khách quý, theo như trong tiệm quy củ, hắn có quyền ưu tiên a. Giang Trần nghe xong lời này, nhưng lại nở nụ cười, ta trước lấy được, hắn cũng có quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên ta nhớ không lầm, là đồng thời lấy được, mới có quyền ưu tiên a. Cái kia tiểu nhị nhướng mày, tự hồ cảm thấy Giang Trần không hiểu biến báo, không thức thời vụ, hiện tại các ngươi tất cả cầm một đầu, ta rất khó phán định định các ngươi là ai trước lấy được. Nếu không, ngài hay vẫn là phát triển thoáng một phát phong cách, tặng cho vị bằng hữu kia quá. Vị bằng hữu kia, coi như là trên giang hồ so sánh nổi danh tu sĩ rồi, bọn hắn bắt miệng năm hùng, trên giang hồ cũng coi như nhân vật thành danh. Các hạ lại để cho bọn hắn nhường lối, chất cái thiện duyên. Cái gì không tốt đâu, cái kia tiểu nhị ngữ khí, nhìn như công chính, kỳ thực là thiên hướng cái kia mũi ưng tu sĩ. Hơn nữa nói gần nói xa, cũng rõ ràng nhất gõ Giang Trần, người ta là một đám năm người, hơn nữa giang hồ địa vị không thấp. Ngươi người cô đơn một cái, không có lẽ thức thời địa nhường lại sao, cái kia mũi ưng tu sĩ, lúc này thời điểm ngược lại buông lỏng tay ra, hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Giang Trần, lúc này thời điểm có tiểu nhị cho hắn chỗ dựa, hắn tự nhiên là càng thêm đắc ý quên hình, một bộ trêu tức ánh mắt nhìn Giang Trần, cái kia ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử, muốn cùng ta tranh, ngươi còn non lắm, Giang Trần cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, bổn công tử chưa nghe nói qua cái gì bắt miệng năm hùng. Các ngươi có nguyên tắc của các ngươi, bổn công tử cũng có bổn công tử nguyên tắc. Ta vừa ý thứ đồ vật, chưa bao giờ lại để cho, thiên vương lão tử đến rồi, lời nói được không dễ nghe, ta cũng không cho. Giang Trần lời nói này, thật ra khiến tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi, là những chọn chọn lựa lựa kia tu sĩ, cũng là ngừng lại, tò mò đánh giá đến Giang Trần đến. Lời này nói, rất là cương nghị a. Tại đây cửa hàng ở bên trong, dám can đảm nói như vậy. Hơn nữa là đối mặt chủ quán cùng bắt miệng năm hùng, một người tuổi còn trẻ dám nói như vậy, cái này rất thú vị rồi, hoặc là, người trẻ tuổi kia là ngé con mới đẻ không sợ cọp, vô tri không sợ, hoặc là, người trẻ tuổi kia địa vị nhất định rất lớn, chẳng lẽ, thực đến từ thập đại thần quốc, cái kia tiểu nhị nhíu mày, hắn cũng cảm giác được, việc này có chút không dễ làm rồi, bọn hắn dù sao cũng là mở cửa tiệm việc buôn bán, có một số việc, cũng không nên làm quá phận. Ngay cả là thiên vị, cũng phải có một hạn độ, nếu như là quá mức rõ ràng, khó tránh khỏi sẽ để cho khách hàng đối với bọn họ cửa hàng sinh ra hoài nghi. Lúc này thời điểm, trưởng quỹ kia cười ha hả đã đi tới, đối với Giang Trần chắp tay nói, bằng hữu, cho lão phu một cái mặt mũi. Cái này khối nguyên thạch, bổn điếm chính mình thu về, lưỡng không đắc tội, vì hướng khách nhân nhận, ngang nhau cái đầu nguyên thạch, miễn phí lại để cho nhị vị tuyển ba khối, lão phu đến mua đơn, như thế nào? Cái này trưởng quầy, nhãn lực độc đáo vẫn có một ít, biết rõ hai người kia đều không phải dễ trêu, lập tức đi ra hòa khí sinh tài, Giang Trần ngược lại là nở nụ cười, người tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang. Cái này khối nguyên thạch, ngược lại cũng không có cái gì, muốn hay không không sao cả. Bất quá, trưởng quầy ngươi xác định, thu sau khi trở về, sẽ không lén lại bán cho bọn hắn, nếu như trưởng quầy cho ta một cái lời thề, ta liền cho trưởng quầy một cái mặt mũi, không tranh cái này một khối nguyên thạch. Dù sao hiện trường nguyên thạch nhiều hơn đi, tùy tiện mua, Giang Trần nơi nào sẽ đơn giản bị lừa bịp. Hắn nhìn ra được, cái này cái gọi là bắt miệng năm hùng, nói không chừng cùng trưởng quầy vô cùng thục, thoạt nhìn là thu về, nói không chừng quay đầu lại đến cái này bắt miệng năm hùng trong tay. Đây chỉ là trưởng quầy một cái một chút thủ đoạn mà thôi, trưởng quỷ kia, quả nhiên là dừng lại. Hắn thật đúng là loại này tâm tư, bị Giang Trần nói toạc về sau, dáng tươi cười cũng có chút mất tự nhiên rồi, bằng hữu, trong tiệm việc buôn bán, cũng không dễ dàng. Bằng hữu thích hợp thông cảm một chút đi. Trưởng quỷ kia ngữ khí rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, không có ý tứ, cái này khối nguyên thạch, ta vẫn thật là muốn định rồi. Giang Trần nói xong, móc ra 500 thiên linh thạch, hướng cái kia thượng diện một phóng, trực tiếp đem cái kia nguyên thạch nắm trong tay, thu nhập trong trữ vật giới chỉ, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Giang Trần hành động này, hiển nhiên là chọc giận cái này chủ quán, còn có cái kia bắt miệng năm hùng, trưởng quầy sắc mặt trầm xuống, bằng hữu, ngươi đây là ép mua sao? Giang Trần cũng không muốn giải thích cái gì, ngươi mở cửa tiệm, tất cả mọi người là như vậy mua bán, ta cùng mọi người đồng dạng, có gì không thể? Người khác mua là mua, ta mua như thế nào tự biến thành ép mua? Giang Trần không nháo sự, nhưng hắn cũng không sợ sự tình. Hắn làm, đều là có lý có cứ, đi được chính, đứng được thẳng. Cho nên, cho dù là người cô đơn một cái, hắn cũng không sợ sự tình. Cái kia Hoa Minh lúc này thời điểm, cũng là sắc mặt xám ngắt, nhưng vẫn là cường tự gượng chống, ta nói các ngươi có ý tứ gì à? Nhà của ta cố chủ Đường Đường thập đại thần quốc quý công tử, chẳng lẽ lại mua khối nguyên thạch chơi đùa, còn phải thụ các ngươi điểu khí hay sao? Đã trước khi đã cáo mượn oai hùng rồi, lúc này thời điểm, Hoa Minh cũng biết không có đường lui rồi, sợ tới mức ở những người này, dĩ nhiên là dọa sợ, dọa bất trụ những người này, vậy thì chờ xui xẻo. Chương 2554, xung đột. Ngược lại là Giang Trần, thủy chung lạnh nhạt tự nhiên, cũng không có bởi vì thu thân hãm lớp lớp vòng vây tràn diện, liền đã mất đi trấn định. Chỉ là nhàn nhạt địa đứng ở nơi đó, thần thái tự nhiên, tự hồ không có trên quán sự tình xứng đáng cái chủng loại kia khẩn trương hoặc là e ngại. Hắn phần này tỉnh táo khí độ, ngược lại là khiến người khác nhịn không được hoài nghi hắn, có lẽ địa vị thật sự rất lớn, là trưởng quỷ kia, cũng là từ trên xuống dưới, cẩn thận bắt đầu đánh giá, trưởng quầy cả đời đều tại quan sát khách nhân, tự nhiên có một bộ thức người chi thuật. Chỉ là, trước mắt người này, hắn nhìn không thấu, thoạt nhìn, cách ăn mặc không tính đặc biệt hoa lệ, không giống như là thần quốc đại thế gia đệ tử, thế nhưng mà, cái này trên thân người cái loại này khí độ, cái loại này trầm ổn, cái loại này làm cho không người nào có thể bỏ qua khí thế, rồi lại hoàn toàn chính xác rất giống cái loại này đại gia tử đệ, trưởng quầy trong khoảng thời gian ngắn, cũng là cầm không cho phép, bắt miệng ngũ hùng là tán tu, giang hồ địa vị là không thấp. Thế nhưng mà, bọn hắn cửa hàng cũng quả quyết không có khả năng bởi vì bắt miệng ngũ hùng, tự dám can đảm đi đắc tội đại thế gia đệ tử, nhất là thập đại thần quốc đại thế gia đệ tử, người nào không biết thập đại thần quốc thế lực lớn, vô cùng nhất bao che khuyết điểm, nếu quả thật đắc tội đại thế gia đệ tử, vậy làm phiền thật đúng là lớn hơn. Bắt miệng ngũ hùng chỉ là bọn hắn khách quen, khi bọn hắn tại đây tiêu phí được tương đối nhiều mà thôi. Nếu quả thật muốn nói đến cỡ nào thiết quan hệ, vậy cũng chưa nói tới. Trong lúc nhất thời, trưởng quầy cũng là có chút ít do dự, cái kia mũi ưng tu sĩ, nhưng lại cười lạnh chầm chầm vào Giang Trần, tiểu tử, đầu năm nay giả mạo thập đại thần quốc nhiều người đây. Tiểu tử ngươi còn sắp xếp không được số. Có loại hãy xưng tên ra, ta bắt miệng ngũ hùng thực không thể trêu vào, xám xịt rời đi là, nếu là đồ giả mạo, không thể nói trước, lão tử hôm nay thật đúng là muốn với ngươi dính chắc rồi. Những giang hồ này khách, suốt ngày trên giang hồ lăn qua lăn lại, gặp người tiếng người nói, gặp quỷ rồi nói chuyện ma quỷ, loại này tràn diện bên trên bổn sự, có thể nói là thành thạo chi cực, lời nói này thoạt nhìn nói được rất là đại khí, trên thực tế nhưng lại giấu giếm huyền cơ. Nhìn như kiên cường, kỳ thực phi thường kẻ dối trá, giọng nói kia rõ ràng nói đúng là, nếu như ngươi thật sự là thập đại thần quốc nhân vật, ta bắt miệng ngũ hùng tự nhận kinh sợ rồi, cái kia cũng không có vấn đề gì. Trái lại, nếu như ngươi không phải thập đại thần quốc nhân vật, như vậy xin lỗi rồi, hôm nay làm phiền ngươi lớn hơn. Nói trắng ra là tự là bốn chữ, lớn yếu sợ ngạnh, nhưng là có thể đem bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh lời nói được như vậy đường hoàng, có thể thấy được cái này bắt miệng ngũ hùng xưa nay loại sự tình này là không ít làm. Trưởng quầy lúc này thời điểm thái độ cũng mập mờ đi lên, bất âm bất dương nói, bằng hữu, tiểu điếm tại Hoàng Anh Cốc cũng coi như có chút danh tiếng, mấy trăm năm cửa hiệu lâu đời rồi, bằng hữu nếu thật là thập đại thần quốc bằng hữu, đến ta tiểu điếm đến, tiểu điếm cũng coi như bồng tất sinh huy. Đừng nói chính là một khối lam yên cổ ngọc, là 10 khối 100 khối, cũng đương hiếu kính thượng ban nhân sĩ. Nhưng lại không biết bằng hữu là, đây đều là thăm dò, chính là muốn gian trần sáng thân phận, lần này, sở hữu trong tiệm khách nhân, đều buông xuống trong tay chọn chọn lựa lựa, chuyên tâm địa xem nổi lên náo nhiệt. Tại gian trần bên người một ít người, chủ động thối lui không gian, cùng gian trần bảo trì đầy đủ khoảng cách, hiển nhiên, tất cả mọi người là người thông minh, đều lo lắng vạn nhất phát sinh xung đột, cũng đừng bị tai bay vạ gió, bởi như vậy, gian trần cùng Hoa Minh, lẻ loi trơ trọi địa đứng tại trung tâm khu vực, lộ ra vô cùng đột ngột, vô cùng chướng mắt, cái kia Hoa Minh trong nội tâm cũng là thẳng phạm run rẩy. Hắn dù sao cũng là người thiếu niên, xưa nay du tẩu cùng Hoàng Oanh Cốc, trải qua nửa ăn xin, nửa pha trộn sinh hoạt trạng thái, tại mọi người trong mắt, tự cùng là một chỉ vô cùng bẩn chó lang thang đồng dạng, chưa từng có người nào hội con mắt nhìn hắn thoáng một phát, nhưng là bây giờ, hắn lại thân ở vạn chúng chú mục xuống, bị nhiều người như vậy chú ý, tuy nhiên trong nội tâm sợ tới mức muốn chết, nhưng rõ ràng miễn cưỡng bị hắn chọi cứng ở, ta Hoa Minh một cái tiểu ăn mày, lúc nào đứng ở qua loại này cấp độ. Lúc nào bị nhiều người như vậy chú ý qua. Vị huynh đài này mặc kệ là lai lịch gì, ta nhất định cùng hắn khiêng đến ngọn nguồn, ta Hoa Minh nát mệnh một đầu, tự tính toán chết ở chỗ này, cũng không uổng công cả đời này huy hoàng qua một lần rồi, Hoa Minh chủ ý cũng là kiên định rồi, hắn cảm thấy, hắn cả đời đều sống ở người khác bạch nhãn ở bên trong, cả đời đều ổ quất cất túi, đừng nói đạt được tôn trọng, tự tính toán cùng người bình thường đồng dạng đãi ngộ, cũng chưa bao giờ đạt được qua. Mà giờ khắc này, bởi vì vị huynh đài này nguyên nhân, hắn Hoa Minh bị mọi người chú ý, chỗ thu hoạch đến, không bao giờ nữa là bạch nhãn, mà là mặt khác ý tứ hàm xúc, loại này bị người nhìn thẳng vào, thậm chí là bị người coi trọng cảm giác, lại để cho Hoa Minh toàn thân huyết dịch đều muốn sôi trào lên, hắn cảm thấy, dù là hiện tại tự chết rồi, đời này cũng rốt cục ra vẻ yếu kém qua một lần, Giang Trần nhàn nhạt lườm trưởng quầy liếc, về phần Bắc Miệng Ngũ Hùng. Hắn nhưng lại xem đều lười được nhìn lên một cái. Cái lúc này, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia đạm mạc mỉm cười. Trưởng quầy, ta nếu nói là ta không phải thập đại thần quốc, chỉ sợ hôm nay muốn nằm ly khai quý điếm. Giang Trần như thế nào nhìn không ra, đối phương điệu bộ này, nhìn như khách khí, kỳ thật giấu giếm lời nói sắc bén. Các ngươi mở cửa tiệm việc buôn bán, là làm như vậy sinh ý hay sao? Nếu như đổi lại trong tiệm hắn khách nhân của hắn, có phải hay không sau một khắc các ngươi muốn lại để cho hắn thi thể chia lìa, tiểu tử, nói nhảm ngươi đã nói một tràng. Hôm nay nếu như ngươi chứng minh không được chính mình là thập đại thần quốc người, ngươi tự nhận xui xẻo. Cái kia mũi ưng tu sĩ cười lạnh, Giang Trần nhịn không được cười lên, nhún nhún vai, cái này xem như uy hiếp sao, ngươi có thể nghĩ như vậy. Đối phương hung hăng trừng mắt Giang Trần, được rồi, ta đây tự nhận không may. Đem các ngươi cho rằng có thể cho ta không may bổn sự, đều lấy ra bổn công tử kiến thức kiến thức. Giang Trần hồn nhiên không đem đối phương uy hiếp đương một sự việc, hắn cũng biết, chính mình càng là khiếp đảm, nói không chừng đối phương càng là hung hăng càng quấy. Trưởng quỷ kia tự nhiên không muốn cái này xung đột phát sinh ở hắn trong tiệm, mà xem người trẻ tuổi kia, đối mặt uy hiếp nếu như này gợn sóng không sợ hãi, trong lòng của hắn đầu cũng là cầm không cho phép. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là giả bộ như trấn định, hay là thật lực lượng 10 phần, cái này nếu phát sinh xung đột, vạn nhất thật sự là thập đại thần quốc người, vậy hắn cửa hàng này về sau cũng không cần mở, chậm đã. Trưởng quỷ kia vội hỏi, cái này tranh chấp, cuối cùng là các ngươi hai nhà ở giữa ân oán. Tiểu điếm không tốt lẫn vào ở bên trong. Những người vô tội này khách nhân, cũng không nên lẫn vào ở bên trong, các ngươi nếu là muốn dựa vào vũ lực giải quyết, có thể đi Hoàng Oanh Cốc sinh sinh tử đấu. Tại tiểu điếm tư đấu, Hoàng Anh Cốc phương diện, chỉ sợ không thể đáp ứng, cái này trưởng quầy, đến cùng hay vẫn là người làm ăn, gặp xung đột càng diễn càng liệt, hắn xem xét thời thế xuống, cũng biết cái này xung đột phát sinh ở hắn trong tiệm, mặc kệ kết quả gì, đối với hắn trong tiệm đều là bất lợi, Giang Trần nghe vậy, cũng là cười ha ha, cái này trưởng quầy quả nhiên là láo cá, muốn thông qua loại phương thức này bỏ ngay chính mình, trưởng quầy, cái này có thế tự ngươi không đúng. Cuối cùng, cái này tranh chấp là ngươi trong tiệm xử sự bất công khiến cho. Ngươi cho rằng ngươi những lời này, có thể bỏ ngay chính mình rồi, đối phương càng phải bỏ ngay chính mình, Giang Trần càng không cho hắn như nguyện. Trưởng quỹ kia gặp Giang Trần thái độ hùng hổ dọa người, trong nội tâm càng là hồ nghi, người trẻ tuổi kia khó được thật sự lai lịch rất lớn, bằng không thì như thế nào như thế không có sợ hãi. Nếu như người trẻ tuổi kia là giả vờ, cái này hành động cũng không tránh khỏi quá hoàn mỹ. Cái kia mũi ưng tu sĩ trong đầu cũng có chút mất hứng, hắn vốn là còn trông cậy vào chủ quán toàn lực ủng hộ hắn, không nghĩ tới, còn chưa tới thời khắc mấu chốt, cái này trong tiệm tự bỏ gánh, bỏ ngay rồi, căn bản không đáng tin cậy, đi hoàng oanh cốc, sinh tử đấu, ngươi có dám? Mũi ưng tu sĩ nộ theo trong lòng lên, ác hướng gan bên cạnh sinh. Bọn hắn mắt miệng ngũ hùng, sẽ không nếm qua loại này thiếu, Giang Trần nhưng lại bất động như núi, thản nhiên nói, ta không có hứng thú đi xa như vậy, các ngươi có thủ đoạn gì, ngay ở chỗ này thi triển tốt rồi. Hoàng Oanh Cốc phương diện truy cứu, cũng sẽ không một mình truy cứu các ngươi một phương diện. Ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì, lần này, liền Bắc Miệng Ngũ Hùng đều có chút sợ không cho phép Giang Trần con đường rồi, liền Hoàng Oanh Cốc truy cứu còn không sợ, người trẻ tuổi kia, đến cùng bao nhiêu địa vị à, giờ này khắc này, kích động nhất không ai qua được Hoa Minh rồi, Hoa Minh nhân tiểu quỷ đại. Hắn như thế nào nhìn không ra, Bắc Miệng Ngũ Hùng cũng tốt, cái này chủ quán cũng tốt, đều có điểm kiên kỵ rồi. Hoa Minh trong lòng cái kia gọi một cái kích động a, hắn cảm thấy, chính mình chút ít năm gặp Bạch Nhãn, hôm nay một ngày thu hoạch huy hoàng, có thể nói là toàn bộ bổ trở lại rồi. Cố nén trong nội tâm kích động, kêu lên, các ngươi những cái thứ này, thật sự là tốt không hiểu sự tình, nhà của ta cố chủ hạng gì địa vị, các ngươi những lớn này thiện sợ ác thủ đoạn, đặt ở người khác trên đầu dùng tốt, chọc tới nhà của ta cố chủ trên đầu, đây không phải là động thủ trên đầu thái tuế sao? Dù thế nào, thật đúng là muốn cùng nhà của ta cố chủ tách ra thủ đoạn. Hoa Minh không cong ngực, hắn sống đến lớn như vậy, một mực đều chỉ học xong hai kiện sự tình, một là cười làm lành mặt, hai là nói tốt. Thế nhưng mà, hôm nay hắn học xong chuyện thứ ba, cái kia chính là ngóc lên ngực mà nói lời nói, hãnh diện nói lời nói, loại cảm giác này, thật tốt, mà lúc này đây, cửa hàng này ngoài cửa trên đường, cũng đã đầy ấp người. Hiển nhiên, xem náo nhiệt loại sự tình này, truyền bá, so ôm dịch lan truyền còn nhanh, một đội chấp pháp giả, cái lúc này cũng đẩy ra đám người, lách vào tiến đến, cầm đầu một gã đội trưởng lường song phương liếc, hướng trưởng quỹ kia hỏi, Khang trưởng quầy, chuyện gì xảy ra, trưởng quỹ kia cũng là đâm lao phải theo lao, hắn bây giờ là nhất không tình nguyện khởi xung đột. Dù sao, người làm ăn hòa khí sinh tài là đệ nhất vị, nhìn thấy chấp pháp giả tiến đến, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, Khâu đội trưởng, ngài đến chủ trì thoáng một phát công đạo, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Trưởng quầy hợp lý hạ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cái kia Khâu đội trưởng sau khi nghe xong, lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái, hiển nhiên hắn cũng nghe được, việc này ngọn nguồn hay vẫn là cái này chủ quán ngay từ đầu không có xử lý tốt. Nhìn nhìn lại người trẻ tuổi kia, khí vũ hiên ngang, nhìn về phía trên khí độ bất phàm. Lập tức cũng không dám thiên vị, tiến lên kính một cái lễ, không kiêu ngạo không tự ti hỏi, bằng hữu, việc này nhắc tới cũng là nho nhỏ ma sát, không bằng nghe ta một khích lệ, như vậy bỏ qua, như thế nào? Giang Trần thản nhiên nói, cái kia khối nguyên thạch đâu, trước lấy được trước được, xác thực là ngươi trước lấy được, tự nhiên là ngươi ưu tiên. Bất quá vẫn là muốn chiếu đơn trả tiền, như thế nào, tiền ta đã trả tiền rồi. Giang Trần lường trưởng quỹ kia đồng dạng. Là trả tiền rồi, Khâu đội trưởng lường cái kia Bắc Miệng Ngũ Hùng liếc, mấy người các ngươi, cũng lui một bước. Hoàng Anh Cốc nhiều năm kinh doanh không dễ, đừng muốn lấy gây chuyện, Khâu đội trưởng cũng là người biết chuyện, tán tu bọn hắn Hoàng Anh Cốc phương diện đắc tội được rất tốt, thế nhưng mà cái này không rõ lai lịch người trẻ tuổi, bọn hắn chưa hẳn nhắm trúng lên. Chương 2555, hóa giải, chấp pháp giả nhãn lực, cùng với bọn hắn xử lý sự tình bình, tuyệt đối là phi thường cao. Trong thời gian ngắn như vậy, cái này Khâu đội trưởng tự làm ra lựa chọn, hơn nữa là trước mắt mà nói có lợi nhất quyết đoán, là Giang Trần, đối với cái này Khâu đội trưởng quyết đoán, cũng là có chút ít ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng, cái này Khâu đội trưởng ra mặt, lại sẽ có mới xoắn xuýt, các loại liên lụy dây dưa. Lại không nghĩ rằng, cái này Khâu đội trưởng giải quyết dứt khoát, một chút cũng không dây dưa dài dòng, cái này lại để cho Giang Trần đối với cái này Hoàng Anh Cốc, đối với cái này Lam Yên đảo vực quản lý trình độ, lại có mới nhận thức, Giang Trần cười nhạt một tiếng, đã xử lý kết quả là như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không được tiện nghi còn khoe mã, lập tức vừa chắp tay, Khâu đội trưởng ra mặt, bổn công tử tự nhiên là tin phục. như thế xử lý, không mất công đạo. Hoàng Oanh Cốc cho ta ấn tượng không tệ, Khâu đội trưởng mỉm cười, thản nhiên nói, Hoàng Oanh Cốc chỉ nói cứu đạo lý, Lam Yên đảo vực, cũng thừa hành có lý đi khắp thiên hạ, đây là tràn diện lời nói, Giang Trần tự nhiên sẽ không hoàn toàn thật đúng, bất quá như vậy xử lý, hắn hay vẫn là thỏa mãn. Đương nhiên, cái kia Khang trưởng quầy mặc dù đối với cái này xử lý hơi có chút khó chịu nổi, nhưng cũng không phải không có cách nào tiếp nhận. Dù sao, cái này còn không phải kém cỏi nhất kết quả, kém cỏi nhất kết quả là tại hắn trong tiệm đánh nhau, sau đó cũng bị truy cứu trách nhiệm, đó mới là kém cỏi nhất kết quả. Hiện tại như vậy xử lý, nhiều lắm thì bắt miệng Ngũ Hùng trong đầu có chút không thoải mái. Nhưng là cái này không thoải mái là chấp pháp giả cùng cái này tuổi trẻ công tử cho bọn hắn, trong tiệm quan hệ không lớn, cái kia mũi ưng tu sĩ tuy nhiên kiệt ngao bất tuần, nhưng cũng không dám tại chấp pháp giả trước mặt dương oai, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nhất hay vẫn là quát, Khâu đội trưởng chấp pháp, ta tự nhiên chịu phục. Bất quá, ta hay vẫn là hiếu kỳ, vị bằng hữu kia đến cùng là lai lịch thế nào, ta bắt miệng Ngũ Hùng hôm nay bại, cũng được biết đạo đưa tại trong tay ai a. Nghe cái này khẩu khí, cái này bắt miệng Ngũ Hùng tựa hồ còn không không phục, Khâu đội trưởng khẽ chau mày, bất quá lại cũng không nói gì, mà là nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần nhưng lại lộ ra một tia khinh thường dáng tươi cười, thân phận của ta, ngươi bắt miệng Ngũ Hùng còn không xứng biết rõ. Lần sau áp vích phóng sáng một điểm, chính là tán tu, dưới gầm trời này, các ngươi không thể trêu vào người khá nhiều loại. Nói xong, Giang Trần gạt ra đám người, trực tiếp đi ra ngoài. Đối với loại này xung đột nhỏ, Giang Trần nhưng lại không thế nào để ở trong lòng. Tự tính toán cái này bắt miệng Ngũ Hùng sau đó muốn bới móc, Giang Trần cũng không sợ chút nào, dù sao, cái này bắt miệng Ngũ Hùng, cũng không có thiên vị cường giả. Lui một bước nói, tự cái này bắt miệng Ngũ Hùng bên trong, có một đêm hai cái thiên vị cường giả, Giang Trần cũng không sợ chút nào. Hắn lại không phải là không có cùng thiên vị cường giả giao thủ qua, chết trong tay hắn thiên vị cường giả, thật đúng là không ít. Hoa Minh lúc này thời điểm, thực gọi một cái thoải mái, hãnh diện, không ai qua được hôm nay. Hắn đi theo Giang Trần sau lưng đi ra ngoài, nhìn xem hai bên người xem trong ánh mắt của hắn, hoàn toàn không có xưa nay coi rẻ cùng bỏ qua, mà chuyển biến thành chính là một loại không hiểu kiên kỵ. Loại cảm giác này đối với Hoa Minh mà nói, tuyệt đối là trước nay chưa có hưởng thụ. Một mực đi theo Giang Trần đi ra thật xa, Hoa Minh mới cả gan đuổi theo Giang Trần, huynh đài, ta lần này xem như phục rồi, huynh đài khí tràng, liền chấp pháp đội trường đều chấn trụ rồi, ha ha ha, phục rồi, thật sự phục rồi. Giang Trần bước chân bỗng nhiên chậm lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoa Minh, ta nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy vui sướng bộ dạng, tự hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, chuyện của tôi. Nét vân, tuyệt đối hưởng thụ. Hoa Minh cũng rất lưu manh, một chút cũng không phủ nhận, ta sống đến lớn như vậy, người khác vẫn luôn là bạch nhãn xem ta, thậm chí đem ta là không khí. Đời này sẽ không như vậy phong quang qua, ngươi sẽ không nghĩ tới, sau này ngươi tại đây Hoàng Oanh Cốc, có khả năng lăn lộn ngoài đời không nổi. Giang Trần nhịn không được nhắc nhở cái này có chút lân lân thiếu niên, không sợ, cốt nam nhi chí tại bốn phương. Ta Hoa Minh, không muốn cả đời đều tại Hoàng Oanh Cốc, cũng không có khả năng cả đời ở lại Hoàng Oanh Cốc. Hoa Minh hăng hái, phản phất hắn u ám nhân sinh, rốt cuộc tìm được minh xác phương hướng. Giang Trần nhìn xem thiếu niên này người hăng hái bộ dạng, ngược lại là không có đánh kích hắn. Ai còn trẻ không hết sức lông bông, ai còn trẻ không có điểm mộng tưởng đâu, thiếu niên chí, không thể lớn. Hoa Minh bỗng nhiên lườm bên đường liếc, đối với Giang Trần cầu khẩn nói, huynh đài, có thể chờ ta nhất đẳng, làm chi? Hoa Minh chỉ bên cạnh một nhà chế y phố, ta hiện tại đi theo huynh đài hỗn. Cái này vô cùng bẩn, ném ngài mặt không phải. Ta đi vào đổi một thân trang phục, dọn dẹp một chút. Hoa Minh không đạo vì cái gì, tự hồ khai khiếu như vậy, rõ ràng ý định thu thập thoáng một phát bản thân hình dáng trang phục và đạo cụ. Giang Trần cười nói, ngươi làm sao lại cùng ta lăn lộn. Hoa Minh bỗng nhiên một thanh quỳ rạp xuống đất, huynh đài, ta Hoa Minh vô thân vô cố, đời này tuy nhiên qua hèn mọn, nhưng là chưa từng có quỳ lạy qua ai. Nhưng là, hôm nay, ta cảm thấy huynh đài ngươi là chúng ta sinh đèn sáng, không biết vì cái gì, luôn luôn cái thanh âm tại nói cho ta biết, huynh đài ngươi là của ta quý nhân, ta Hoa Minh muốn trở nên nổi bật, nhất định phải theo sát huynh đài ngài, ta Hoa Minh cái khác không có, trung tâm là có một khỏa. Thỉnh, Giang Trần nhìn xem cái này rất nghiêm túc thiếu niên, than nhẹ một tiếng, đứng lên đi, đi vào trước đổi một áo liền quần, toàn thân tẩy một chút, dọn dẹp một chút, Giang Trần thuận tay ném đi hắn 3.000 thiên linh thạch, những linh thạch này ngươi cầm, không đủ lại nói đến. Giang Trần gặp cái này Hoa Minh có cổ cơ linh kình, nghĩ thầm mình ở Vạn Uyên đảo, cũng cần có chút trung tâm nhân thủ, gặp cái này Hoa Minh ngược lại là có thế tạo chi tài, lập tức trong lòng khẽ động, lại không có cự tuyệt. Hoa Minh gặp Giang Trần ra tay hào phóng, vô cùng, lại không có lấy đi sở hữu linh thạch, chỉ từ trong cầm 500, có chút chột dạ, có chút bối rối nói, ân chủ, ta đi vào thoáng một phát, một lát sẽ tới. 3.000 thiên linh thạch, đối với Hoa Minh mà nói, tuyệt đối là khoản tiền lớn rồi, hắn tuy nhiên xưa nay dựa vào một ít tiểu thông minh, một chút thủ đoạn hỗn chút ít tài vật, nhưng chưa từng qua tay qua lớn như vậy một khoản tiền, cho nên trong lòng cũng là có chút sợ, nào dám muốn nhiều như vậy. Chỉ là, hắn bối rối quy bối rối, nhưng vẫn là có cổ cơ linh kình, lại đem xưng hô cho sửa lại, vốn là huynh đài, cũng biến thành tân chủ. Giang Trần dù bận vẫn ung dung, đứng tại bên đường, rảnh rỗi thoạt nhìn. Dọc theo con đường này, rất nhiều người hiển nhiên cũng biết hắn ở đằng kia trong cửa hàng chuyện phát sinh, gần gần xa xa, chứng kiến hắn thời điểm, ánh mắt đều là có chút phức tạp. Có ít người còn dám lớn mật xem vài lần, có ít người thì là ánh mắt né tránh, tràn ngập kính sợ. Giang Trần cũng là cảm khái không thôi, cái này Hoa Minh xử lý sự tình hiệu suất, ngược lại là rất nhanh. Đi vào một phút đồng hồ về sau, liền thay đổi một áo liền quần đi ra. Cái này vừa ra tới, thật ra khiến Giang Trần có chút kinh ngạc, thiếu niên này người, một phen thu thập về sau, trên mặt vết bẩn xóa, toàn thân quần áo một đổi, rõ ràng còn là một cái có chút tuấn mỹ thiếu niên lang, người dựa vào ăn mặc mã dựa vào yên. Hoa Minh cả đời sẽ không xuyên qua như vậy giá cao quần áo, cũng là có chút ít không được tự nhiên, ân chủ, ha ha. Giang Trần vỗ vỗ Hoa Minh bả vai, không tệ, không tệ. Tựu là gầy điểm. Ngươi năm nay mấy tuổi? 12. Hoa Minh chi tiết đạo, Giang Trần xem cái này Hoa Minh cái đầu không cao lắm, lường trước tuổi của hắn không lớn, vừa nghe xong, quả nhiên là cái tiểu thiếu niên, 12 tuổi, lại không có gì võ đạo căn cơ. Không có võ đạo vỡ lòng. Giang Trần có chút ngoài ý muốn, ta hiểu sự tình về sau, ở này Hoàng Oanh Cốc lang thang, không có cha mẹ, không có thân nhân. Không có nhân giáo ta võ đạo vỡ lòng, Hoa Minh ngữ khí có chút uể oải. Võ đạo phương diện, vẫn là trong lòng của hắn khát vọng nhất sự tình. Hắn cũng biết, muốn trở nên nổi bật, phải dựa vào võ đạo. Giang Trần nhẹ gật đầu, đi thôi, võ đạo sự tình, 12 tuổi cất bước. Tuy nhiên muộn đi một tí, lại không có sai qua quá nhiều. Giang Trần như thế đại lời nói thật, hắn chuyển sinh đến Đông Phương Vương quốc tiểu chư hầu trên người lúc, cũng 14-15 tuổi rồi, cũng không tương đương võ đạo không có cất bước sao. Cái này Hoa Minh mới 12 tuổi, so với hắn khi đó còn trẻ tuổi một chút đấy. Hơn nữa, đây là Vạn Uyên đảo, võ đạo trụ cột là tốt rồi. Hoa Minh liền như vậy đi theo Giang Trần, trong nội tâm lại là kích động, lại là ước mơ, lại có chút tâm thần bất định. Hắn sợ chính mình biểu hiện không tốt, quay đầu lại lại bị ân chủ cho đuổi. Ngay tại hắn tâm thần bất định bất an lúc, Giang Trần hỏi, Hoa Minh, ngươi vì cái gì nhất định phải đi theo ta? Là vì hoài nghi ta là thập đại thần quốc người sao? Không phải. Hoa Minh vội vàng giải thích, ta đã cảm thấy ân chủ ngài rất bất phàm, đi theo ngài, nhất định sẽ có tiền đồ, so Hoàng Oanh Cốc pha trộn có tiền đồ. Ta nếu không là thập đại thần quốc người đâu, mặc kệ ân chủ cái gì địa vị, ta Hoa Minh một ngày phụng ngài làm chủ, chung thân đều sẽ không hối hận. Như có vi phạm, trời tru đất diệt. Hoa Minh tuổi nhỏ, nhưng lại không ngốc, trái lại còn rất giật mình. Dù thế nào xấu kết quả, đều so với hắn tại Hoàng Oanh Cốc không lý tưởng tốt. Giang Trần cười cười, ta không phải thập đại thần quốc người, cái này có thể minh xác địa nói cho ngươi biết. Bất quá, thập đại thần quốc người, tại ta cũng là phù vân. Nói như vậy có chút hàm hồ. Có lẽ về sau ngươi có thế chậm rãi minh bạch, hiện tại nha, ngươi là tốt rồi tốt đi theo, nếu là có thế tạo chi tài, ta lo lắng nữa tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hoa Minh mới mặc kệ hắn có phải hay không thập đại thần quốc người, hắn người thiếu niên tâm tính, quan điểm đều rất một mạc, ai đối với hắn tốt, hắn liền hận không thể đem tâm đều trốn tới cho hắn, mà Giang Trần cho hắn, hoàn toàn là người thiếu niên khát vọng nhất có được đồ vật gì đó, cái kia chính là tôn trọng. Hoa Minh đời này, thiếu thốn nhất đúng là tôn trọng. Nhưng là Giang Trần giơ tay nhất chân Giang, cũng không có đem hắn trở thành một cái tiểu ăn mày, chẳng những cho hắn tiền, chẳng những hỏi hắn lời nói, còn không có ghét bỏ hắn. Cái này đối với người thiếu niên mà nói, sao bất luận cái gì ân huệ đều rất tốt dùng. Hai người đi ra khu giao dịch, tại Hoàng Anh Cốc một nhà nhất đại khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Hoa Minh đi theo Giang Trần, thấy hắn ra tay hào phóng, hào hoa xa xỉ, trong lòng lại khó tránh khỏi một hồi kích động. Tuy nhiên hắn hiếu kỳ ân chủ rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng mà, loại này khí tràng, có thể là hời hợt thế hệ sao? Hoa Minh không ngừng khuyên bảo chính mình, muốn kiên định theo sát ân chủ, không thể nghĩ ngợi lung tung, mở lưỡng gian thượng phòng. Giang Trần đối với Hoa Minh nói, qua ít ngày, ta muốn đi xem đi thi tỳ địa ngục đảo. Ngươi là ý định trước ở lại Hoàng Oanh Cốc, hay vẫn là cùng ta ly khai tại đây, ta đi theo ân chủ. Hoa Minh phi thường kiên định, ngươi nói cái này Lam Yên đảo vực, hội tổ chức một lần cổ ngọc thịnh hội, thập đại thần quốc người, đều tới tham gia, đúng không? Trên phố là có nói như vậy pháp. Ân chủ yếu nghe ngóng, có thể đi Lam Yên đảo vực càng làm hạch tâm đô thành đi nghe ngóng. Cái này Hoàng Oanh Cốc, chỉ là biên cảnh địa phương nhỏ bé mà thôi. Hoa Minh đề nghị đạo, Giang Trần lâm vào suy nghĩ ở bên trong, khoát tay áo, lại không ngôn ngữ. Nhưng trong lòng muốn, thập đại thần quốc người muốn tới, cái kia vĩnh hằng thần quốc người, sẽ đến sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2556, Kinh Hỷ, Thu Đồ Đệ, Hoa Minh cuối cùng chỉ là Hoàng Oanh Cốc một cái gã sai vặt, tuy nhiên hắn cơ linh, xưa nay nghe được rất nhiều tin tức. Nhưng là hạch tâm thứ đồ vật, hắn cuối cùng biết rõ không nhiều lắm, xem ra còn phải đi Lam Yên đảo vực càng lớn địa phương đi hỏi thăm một chút. Hắn thực lực bây giờ, đi thập đại thần quốc, vấn đề không lớn, nhưng muốn nói trực tiếp lao tới Yến Gia, mang đi Hoàng Nhi, đó là kém xa, cho nên, hắn cảm thấy, chuyện này vẫn phải là từ từ đồ chi, tuyệt đối không có khả năng một sớm một chiều sẽ làm thành, nếu như lần này cổ ngọc thịnh hội, vĩnh hằng thần quốc người cũng tới, Giang Trần nhưng lại vừa vặn nghe ngóng thoáng một phát tin tức. Nếu như vận khí tốt, Hoàng Nhi cũng tới, vậy thì càng thêm hoàng mỹ, hắn không cầu hiện tại tự mang đi Hoàng Nhi, nhưng nếu như có thể gặp mặt một lần, biết rõ một ít tình hình gần đây, đối với hắn mà nói cũng là một loại an ủi, chỉ là Hoàng Nhi hội có hứng thú tham gia loại này cổ ngọc thịnh hội sao? Gia tộc của nàng, cho phép nàng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện sao? Giang Trần trong nội tâm cũng cầm không cho phép, mặc kệ, đi một bước xem một bước. Việc cấp bách là lại để cho Chu Tước tiền bối hoàn thành tánh mạng niết bàn. Nếu như Chu Tước tiền bối khôi phục đến thượng cổ đỉnh phong trình độ, đối với ta mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất giúp đỡ. Giang Trần theo xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ tựu không đơn đã độc đấu, rất am hiểu dựa thế. Hắn cũng không thấy được cái này có cái gì không tốt, dù sao, tuổi của mình nhẹ còn nhẹ, chuyển sinh đến bây giờ 20 năm thời gian, có thể trưởng thành đến một bước này, đã phi thường không dễ, muốn một bước lên trời, cái này cũng không thực tế, muốn nói tốc độ phát triển, đã đầy đủ kinh người, là cùng vạn uyên đảo thiên tài so, chỉ sợ cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào, cho nên, Giang Trần tuy nhiên rất lo lắng, nhưng là một mực tại khuyên bảo chính mình, dục tốc bất đạt, tại thực lực của chính mình không có đại thành trước, dựa thế là phải, Hoa Minh, ngươi tới, ta giúp ngươi trắc một trắc ngươi võ đạo căn cơ. Giang Trần ổn định lại suy nghĩ, nhìn bên cạnh Hoa Minh liếc, hô, tốt. Hoa Minh con mắt sáng ngời, võ đạo khảo thí, hắn có thế chưa từng có trải qua a, xưa nay hắn vô cùng bẩn bộ dạng, ai thấy hắn đều che cái mũi đi, ai sẽ cho hắn đến cái gì võ đạo khảo thí, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay đầu một lần, Giang Trần khảo thí, nhưng lại không cần các loại dụng cụ cái gì. Đem Hoa Minh đít cổ tay một trảo, khoác lên mạch đập bên trên, bình tâm tĩnh khí, không nên suy nghĩ bậy bạ, cũng không muốn vận hành kinh mạch, Giang Trần phân phó, Hoa Minh tự nhiên là nghe theo, Giang Trần thần thức, chậm rãi tiến vào đến Hoa Minh trong cơ thể, bắt đầu điều tra, một lát sau, Giang Trần trong mắt rồi đột nhiên nổ bắn ra nhất đạo tinh mang, giật mình địa hướng Hoa Minh nhìn lại. Hoa Minh giờ phút này cũng là nhắm chặt hai mắt, không nói được lời nào, lại hoàn toàn không thấy được Giang Trần phản ứng. Giang Trần trong nội tâm khiếp sợ, khó có thể tin mà nhìn xem cái này Hoa Minh, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Hoa Minh, dĩ nhiên là tiên thiên hỏa linh thân thể, hơn nữa là thượng thừa hỏa linh thân thể, đây là cái gì khái niệm, tự tương đương với lúc trước một cao kỳ, thượng thừa tiên thiên một linh thân thể, tuy nhiên hỏa linh thân thể càng tầm thường cách nhìn, nhưng là cái này Hoa Minh hỏa linh thân thể, lại có chỗ bất đồng. Hắn cái này hỏa linh thân thể ở bên trong, lại đã ẩn tàng cực kỳ đáng sợ huyết mạch lực lượng, loại này huyết mạch lực lượng, Giang Trần nhất thời phán đoán không đi ra. Nhưng có một điểm nhưng lại khẳng định, hẳn không phải là Chu Tước huyết mạch, đáng tiếc, Nếu như là Chu Tước huyết mạch, chỉ sợ Chu Tước tiền bối đều đối với hắn có phần coi trọng a. Bất quá mặc dù điều tra không xuất ra Hoa Minh là cái gì huyết mạch lực lượng, phát hiện này cũng đã đầy đủ điên cuồng. Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng được, rõ ràng tiện tay nhặt đến nơi này sau một cái bảo, trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là có chút ít hưng phấn, trên đường cái tùy tiện gặp được một người, rõ ràng đều là thượng thừa tiên thiên hỏa linh thân thể, đây quả thực là quá điên cuồng, cái này Vạn Uyên đảo, thật đúng là đủ xa xỉ đó a, thượng thừa tiên thiên hỏa linh thân thể, còn có kèm theo huyết mạch lực lượng, rõ ràng cứ như vậy lãng phí ở Hoàng Anh cốc loại địa phương nhỏ này, xem ra, cái này Lam Yên đảo vực tuy nhiên kinh doanh được không tệ, nhưng là nhân tài máy đào móc chế, vẫn có vấn đề a, có lẽ, đây cũng là bọn hắn cùng thập đại thần quốc chi ở giữa chênh lệch chỗ, vô luận như thế nào, đây đối với Giang Trần mà nói, không thể nghi ngờ là đại hảo sự, lập tức Giang Trần buông lỏng ra Hoa Minh đít cổ tay, tốt rồi, Hoa Minh, mở mắt ra, Hoa Minh phi thường nghe lời, mở to mắt, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn xem Giang Trần, đồng thời khóe mắt ở bên trong, lại có chút lo được lo mất, hiển nhiên, đây là quyết định hắn kiếp này vận mệnh thời khắc, hắn làm sao có thể không khẩn trương, Hoa Minh, ngươi võ đạo căn cơ rất tốt, võ đạo thiên phú cũng rất tốt. Trong cơ thể của ngươi tự phát tu luyện, cũng đã tu luyện tới tiếp cận thánh cảnh rồi, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ biết, Hoa Minh mờ mịt lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là, mỗi ngày buổi trưa, toàn thân đều khô nóng muốn chết, giống như muốn bạo tạc đồng dạng. Mà mỗi ngày đêm khuya, toàn thân mới nhất thoải mái, Giang Trần nhịn không được cười lên, cái này giữa trưa, dương khí mạnh nhất, trong cơ thể hắn hỏa khí cũng là cường thịnh nhất thời điểm, tự nhiên là khô nóng, cái này Hoa Minh chính mình không hiểu khơi thông, mới sẽ cảm thấy khô nóng, nếu là hơi chút hiểu được một ít phương pháp tu luyện người, biết rõ khơi thông, biết rõ dẫn đạo, chỉ sợ hiện tại ít nhất là hoàn cảnh tu vi, thậm chí là đế cảnh tu vi, cái này Hoa Minh, tuyệt đối là cái có thế tạo chi tài a. Hoa Minh, ta hiện tại có lưỡng con đường cho ngươi tuyển. Bất quá hai con đường này, đều phải có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là trung thành và tận tâm, ân chủ, ta Hoa Minh nhất định trung thành và tận tâm. Nếu như hơi có dị tâm, phản bội ân chủ, để cho ta trời tru đất diệt, ngũ lôi oanh đỉnh, vạn mã phân thây, Hoa Minh đem hắn có thế nghĩ đến lời thề, tất cả đều chuyển đi ra, Giang Trần mỉm cười, gật đầu nói, ngươi thiếu niên tâm tính, bị thế tục đánh bóng qua, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, cái này đối với ngươi mà nói, đã là chuyện tốt, lại là chuyện xấu. Chuyện tốt ở chỗ, ngươi hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ngày sau hành tẩu giang hồ, không đến mức chịu thiệt, chuyện xấu ở chỗ, ngươi từ nhỏ lõi đời, được bao nhiêu sẽ xuất hiện đạo tâm không tinh khiết phong hiểm. Đương nhiên, đối với tài chính ngươi vượt qua. Đạo tâm, tu là thiên truy bách luyện đi ra, Hoa Minh tuy nhiên cái hiểu cái không, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu, cố gắng đem Giang Trần nhớ kỹ, mặc dù hiện tại không hiểu, về sau từ từ suy nghĩ, thẳng đến đã hiểu mới thôi, ta hiện có hai con đường. Thứ nhất, ngươi làm ta tùy tùng, đi theo ta hỗn, ta không ít ngươi ăn, không ít ngươi mặc, không ít ngươi tốn hao, ngươi giúp ta đi theo làm tùy tùng làm việc, trung thành và tận tâm. Thứ hai, ta thu ngươi vi môn nhân, ngươi làm đệ tử ta chỉ điểm ngươi tu luyện. Hoa Minh nghe xong, ở đâu còn có thể do dự, ân sư ở trên, đệ tử nguyện ý bái tại ân sư môn hạ, làm ân sư môn hạ tiểu đồ, nếu có lựa chọn, ai nguyện ý làm nô bộc. Giang Trần đối với Hoa Minh cái này lựa chọn, cũng không ngoài ý, đây cũng là một cái anh minh. Lựa chọn, nếu như thế, ngươi liền nhập môn hạ của ta rồi, từ nay về sau, ta sẽ truyền cho ngươi pháp môn tu luyện. Bất quá, vi sư danh hào, tạm thời không sẽ nói cho ngươi biết. Chi bằng khảo sát một ít thời gian, đi thêm so đo, Hoa Minh vội hỏi, sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Hoa Minh cung kính bắt đầu đi nổi lên lễ bái sư, bang bang bang bang liên tục dập đầu chín cái khấu đầu, thẳng đến Giang Trần diều hắn. Hoa Minh vui vô cùng, kích động hai tay bất trụ chà sát động. Hiển nhiên, hôm nay gặp gỡ, lại để cho Hoa Minh cảm thấy quả thực là giống như mộng ảo. Tốt rồi, dùng thiên phú của ngươi, vốn nên là đại tông đại môn đệ tử, không biết làm sao Minh Châu bị long đong, không người biết hàng. Cũng thế, giao cho những người tầm thường kia dạy dỗ, nói không chừng ngươi đời này, tiền đồ cũng không gì hơn cái này rồi. Đi theo vi sư, có lẽ vận mệnh của ngươi rất cao, cũng chưa biết chừng. Giang Trần mặc dù không có đem lời nói đầy, nhưng là cái này tự tính vẫn phải có. Cho dù là Vạn Uyên đảo, Giang Trần cũng không thấy được có ai có thể so với hắn càng có tư cách thu đồ đệ đệ. Có lẽ hắn hiện tại tu vi còn không cách nào cùng Vạn Uyên đảo cường giả so sánh, nhưng là, dùng học thức Uyên Bác, giáo sư đồ đệ năng lực, Giang Trần kiếp trước môn đồ trải rộng chư thiên, thành tài người vô số kể. Tùy tiện sách một cái đi ra, đều có thể tiêu diệt thập đại thần quốc. Hoa Minh, ngươi xuất thân thế tục, tâm tư phức tạp, vi sư trước truyền cho ngươi một bộ tu luyện tâm thuật thần thông, tên là Bàn Thạch Chi Tâm, còn có nguyên bộ ba loại thần thông, theo thứ tự là Thiên Mục Thần Đồng, Thuận Phong Chi Nhĩ, Thất Khiếu Thông Linh. Cái này tứ môn thần thông, tu luyện ngũ giác giác quan thứ sáu, chính là rèn luyện trụ cột pháp môn. Ngươi cần nhớ kỹ, siêng năng tu luyện, nếu là lười biếng, vi sư nghiêm trị không buông tha. Hoa Minh ở đâu khả năng lười biếng, kích động nói, sư tôn ở trên, đệ tử nếu là lười biếng, ngươi tự một chưởng đập chết đệ tử cũng không một câu oán hận. Giang Trần lập tức đem cái này tứ môn trụ cột thần thông, truyền thụ cho Hoa Minh. Giang Trần truyền thụ Bàn Thạch Chi Tâm, mà không phải là mặt khác công pháp, tự nhiên là có nguyên nhân. Hoa Minh bây giờ là cái thế tục tiểu tử, cơ bản chưa nói tới cái gì đạo tâm. Cho nên, hắn hiện tại cần có nhất không phải võ đạo công pháp, hay vẫn là rèn luyện đạo tâm. Bàn Thạch Chi Tâm, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Hoa Minh rèn luyện tâm tình, chỉ có lại để cho cái này Hoa Minh tâm cảnh vững chắc xuống, mới thích hợp lại để cho hắn thượng thủ tu luyện mặt khác võ đạo công pháp. Nếu không hiện tại cho hắn võ đạo công pháp, cái này Hoa Minh phát giác chính mình võ đạo thiên phú siêu quần, khó tránh khỏi hội sinh ra kiêu ngạo cảm xúc, thậm chí đắc ý quên hình. Từ xưa thiên tài vẫn lạc, thương trọng vĩnh viễn câu chuyện rất nhiều. Giang Trần cũng không hy vọng chính mình chọn lựa một cái tốt hạt giống, cứ như vậy phế ngay lập tức. Ngày hôm sau, Giang Trần mang theo Hoa Minh ly khai khách sạn, bọn hắn sau mục tiêu, phải đi Lam Yên đảo vực Đông Đô. Lam Yên đảo vực có tứ đại đô thành, Đông Đô là bên trong một cái. Đông Đô lại tên Kỳ Tích Chi Thành, là Lam Yên đảo vực nhân khí phi thường cao một tòa thành thị, bởi vì nhất tới gần Hoàng Long Lĩnh, cho nên cũng là Lam Yên đảo vực phát đạt nhất, náo nhiệt nhất một tòa thành thị. Tại Lam Yên đảo vực, có thể nói lớn nhất thành thị, mấu chốt nhất chính là, nơi nào đây thi tỳ địa ngục đảo cũng dễ dàng hơn một ít, ly khai Hoàng Anh Cốc vùng, ven đường lại có một đoạn hoang vu khu, Giang Trần mang theo Hoa Minh, tốc độ bên trên cũng không có thêm được đặc biệt nhanh. Hoa Minh nhưng lại thỉnh thoảng sau này mặt nhìn quanh, tự hồ lo lắng đến cái gì. Hoa Minh, đừng sau này xem, ngươi tự tính toán trong nội tâm lo lắng cái gì, cũng không muốn biểu lộ ra, hiểu. Bàn Thạch Chi Tâm, ngươi còn cần siêng năng tu luyện mới được. Hoa Minh khẽ giật mình, nhìn xem Giang Trần, trong nội tâm cả kinh, sư tôn, chẳng lẽ ngươi biết đằng sau có cái gì, Bắc Miện Ngũ Hùng, nói không chừng còn có mặt khác giúp đỡ. Giang Trần cười nhạt một tiếng, à. Bọn hắn quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Hoa Minh giật mình, chưa từ bỏ ý định, vậy hãy để cho bọn hắn người chết tốt rồi. Giang Trần ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, tại Hoàng Oanh Cốc, cái này Bắc Miện Ngũ Hùng không dám dương oai, ly khai Hoàng Oanh Cốc, cái này lại đến việc không ai quản lý hoang dã khu vực, cái này Bắc Miện Ngũ Hùng, chỉ sợ là nghĩ đến lấy lại danh dự rồi. Chương 2557, diệt sát, Giang Trần bá khí, làm cho Hoa Minh trong nội tâm vui vẻ. Cái này sư tôn, quả nhiên là bá khí a, chưa từ bỏ ý định sẽ chết người, Giang Trần cũng không quay đầu lại, mà là tiếp tục về phía trước. Hắn tại tìm địa phương, tìm đầy đủ vắng vẻ địa phương, không động thủ thì thôi, muốn động thủ, muốn lại để cho đám người kia triệt để theo nhân gian bốc hơi, nhưng lại tính toán không đến trên đầu của hắn đi. Cái này phiến khu hoang dã, xác thực khoảng cách rất lớn, hơn nữa xác thực hoang tàn vắng vẻ, đã đến một mảnh rừng rậm khu. Giang Trần nhìn xem cái này địa thế, bước chân cũng là thả chậm một ít. Quan sát một lát sau, Giang Trần rơi xuống đất mặt, đối với Hoa Minh nói, đợi khi khai chiến, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là được, không cần thất kinh. Vâng, sư tôn. Hoa Minh hết sức kích động, cái này là hắn nhân sinh lần thứ nhất tham gia chiến đấu, tuy nhiên hắn căn bản chưa nói tới bất luận cái gì sức chiến đấu, nhưng là có thể tự mình tham dự, cái loại này hưng phấn cảm giác có thể nghĩ. Nhìn xem Hoa Minh kích động bộ dạng, Giang Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần lo lắng, bình tĩnh một điểm, loại này chiến đấu, về sau ngươi biết kinh nghiệm rất nhiều. Giang Trần tiện tay bố trí một cái chướng nhãn pháp trận, hai người trực tiếp ngay tại phiến rừng rậm này biến mất, nhớ kỹ, đừng nói chuyện, không phát ra tiếng, không muốn có bất kỳ động tĩnh gì. Giang Trần thanh âm, tại Hoa Minh thần thức trong vang lên, Bắc Miện Ngũ Hùng, sau một lúc lâu về sau, liền đuổi theo. Cái này năm cái gia hỏa, dùng cái kia mũi ưng tu sĩ cầm đầu, năm người cách ăn mặc đều là quái dị, hùng hổ, đằng đằng sát khí, cái kia mũi ưng tu sĩ trên mặt, sát khí cuối cùng nhất, một đôi chim ưng con mắt, bốn phía tìm tòi, hiển nhiên, hắn đối lại trước sự tình còn canh cánh trong lòng, trên đường đi đi theo Giang Trần, chầm chầm vào Giang Trần, một mực truy tung đến nơi đây, lão đại, không phải mới vừa truy hảo hảo, như thế nào đã không thấy tăm hơi? Có phải hay không trốn đến cánh rừng này ở bên trong đi? Một gã béo đại tu sĩ hỏi, mọi người kiềm chế điểm, tiểu tử này chỉ sợ biết rõ chúng ta đi theo hắn. Mũi ưng tu sĩ hạ lệnh, không muốn phân tán quá khai, lẫn nhau hô ứng, lão đại. Một gã ăn mặc kiểu văn sĩ tu sĩ, tắc thì đụng lên đến đạo, lão đại, tiểu tử kia xuất quỷ nhập thần, chỉ sợ thật sự có chút ít địa vị, nếu không. Ta xem việc này, hay vẫn là nhịn một chút khiến nó đi qua đi. Dù sao chúng ta cũng không ăn quá lớn thiệt thòi, cái này ăn mặc kiểu văn sĩ tu sĩ, tại Bắc Miện Ngũ Hùng ở bên trong, cũng coi là so sánh khác loại tồn tại, lão nhị, ngươi có ý tứ gì à? Lâm Trận lùi bước, đừng ném các huynh đệ mặt a. Tên kia béo đại tu sĩ hào phóng thanh âm lại lần nữa vang lên, cái kia ăn mặc kiểu văn sĩ tu sĩ không để ý tới, mà là tiếp tục đối với mũi ưng tu sĩ nói, lão đại, liền khâu đội trưởng đều đối với tiểu tử kia biết vân lời, ta suy đoán, tiểu tử kia khả năng thật sự cùng thập đại thần quốc có quan hệ. Chúng ta cùng hắn lương tử lại là công khai đâu, vạn nhất thật sự là thập đại thần quốc người, vạn uyên đảo lại đại, cũng không có chúng ta mấy huynh đệ nơi sống yên ổn a. Mũi ưng tu sĩ hừ lạnh nói, lão nhị, ngươi sợ, ai, đều là huynh đệ, ta như sợ, thì như thế nào có thể cùng mọi người làm nhiều năm như vậy huynh đệ? Ta là vì các huynh đệ tiền đồ tánh mạng cân nhắc a. Ăn mặc kiểu văn sĩ tu sĩ, tiếp tục tận tình khuyên bảo, nếu như ngươi không có sợ, vậy thì câm miệng. Nếu như ngươi sợ, đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi một bên. Mũi ưng tu sĩ thân là lão đại, khư khư cố chấp, ăn mặc kiểu văn sĩ tu sĩ trong mắt hiện lên một tia thất vọng, hiển nhiên, hắn đối với mũi ưng tu sĩ đáp lại, có chút thất vọng, mà hắn mấy người, nhìn về phía trên cũng là quyết tâm đi theo lão đại, cũng không có ý thức được chuyện này ở bên trong chất chứa nguy cơ, mà thôi, đã huynh đệ, là phúc là họa, cùng một chỗ khiêng a. Ăn mặc kiểu văn sĩ tu sĩ cũng là bất đắc dĩ, hắn hiện tại lớn nhất kỳ vọng, tự là phán đoán của mình là sai. Tiểu tử kia không phải thập đại thần quốc người, đồng thời, hắn lại ẩn ẩn chờ đợi người trẻ tuổi kia đã đi vô tung vô ảnh, tốt nhất có được đều không cần gặp mặt, có lẽ như vậy, mới có thể tránh cho bi kịch một hồi. Mũi ưng tu sĩ thấy hắn như thế, nhếch miệng cười nói, lão nhị, ngươi tự yêu nghi thần nghi quỷ. Ngươi yên tâm, thập đại thần quốc thì sao? Chỉ cần không phải những đại thế gia kia đệ tử, cũng chưa chắc có thể làm gì. Hơn nữa, đại thế gia đệ tử, làm sao có thể một thân một mình, bên người như thế nào đều có mấy cái tùy tùng a, loại này suy đoán, nhưng thật ra là chân đứng không vững. Võ đạo thế giới, rất nhiều thiên tài đều ưa thích đặc lập độc hành, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, bất quá lúc này thời điểm, ăn mặc kiểu văn sĩ tu sĩ, cũng không khuyên nữa cái gì. Hắn biết rõ, nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ lão đại muốn trở mặt, mấy người nhập rừng rậm, bắt đầu kéo lưới tìm tòi, đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt rừng rậm, một khỏa khỏa đại thụ giống như bỗng nhiên di động. Mà bọn hắn dưới chân mặt đất, cũng rất giống bỗng nhiên đi theo di động, sau một khắc, bọn hắn cảnh tượng trước mắt, không ngừng biến ảo. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, lại phát hiện mình đã tiến vào một cái không hiểu thấu trong không gian, cái này không gian vô cùng quỷ dị. Giống như bốn phương tám hướng đều có đường ra, nhưng là bốn phương tám hướng đường ra lại tựa hồ đều là ảo giác, cái này là địa phương nào, gặp quỷ rồi, đã xảy ra chuyện gì, cái này Bắc Miện Ngũ Hùng chấn động, nguyên một đám sắc mặt đại biến, mũi ưng tu sĩ vội vàng mời đến, đừng hoảng hốt trương, dựa vào cùng một chỗ, coi chừng đánh lén, rốt cuộc là lão đại, coi như là bảo trì bình thản, tuy nhiên giật mình, nhưng không có mất một tấc vuông, kêu gọi thủ hạ huynh đệ. Bắc Miện Ngũ Hùng rốt cuộc là nhiều năm huynh đệ, lẫn nhau phối hợp phi thường thành thạo, rất nhanh, năm người liền tụ lại cùng một chỗ, riêng phần mình dựa lưng vào nhau, nguyên một đám trên mặt tràn ngập ngưng trọng, lão đại, đây là có chuyện gì à? Chẳng lẽ tiến vào cái gì cơ quan mê trận, câm miệng, ít nói chuyện. Mũi ưng tu sĩ quát, đây nhất định là trận pháp, chúng ta cùng một chỗ hành động, cùng tiến cùng lui, tìm xuất khẩu, chỉ có cái kia ăn mặc kiểu văn sĩ lão nhị. Một mực giữ im lặng. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn cái loại này dự cảm bất tường, đã không còn là dự cảm, mà thành nồng đậm lo lắng. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, đây hết thảy, nhất định là người ta tính toán tốt. Tự chờ bọn hắn hướng trong bao vải chui. Nói một cách khác, bọn hắn bắt miệng ngũ hùng, rốt cục chọc tới bọn hắn không thể trêu vào người rồi. Lão đại, cái kia ăn mặc kiểu văn sĩ tu sĩ, hít một hơi, mở miệng nói, ngươi cũng câm miệng, bây giờ nói gì cũng đã chậm, đi ra ngoài, nhất định phải tìm được lối ra, đi ra ngoài trước nói sau. Mũi ưng tu sĩ hiện tại đoán chừng cũng suy đoán đã đến cái gì, chỉ là, cái lúc này, hắn với tư cách lão đại, tự nhiên không có khả năng chính mình thừa nhận sai lầm, ha ha, tìm được lối ra, trong hư không truyền đến một đạo đạm mạc tiếng cười, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cảm thấy, các ngươi còn có cơ hội tìm được lối ra sao, thanh âm này, tự nhiên là Giang Trần phát ra, tiến vào hắn cửu cung mê trận đồ, còn muốn rời đi. Coi như là thiên vị cường giả, tiến vào cửu cung mê trận đồ, cũng mơ tưởng đơn giản ly khai, dù sao, cái này cửu cung mê trận đồ, tại thượng cổ thời đại, đó cũng là khó lường bảo vật, thượng cổ thời đại, nhân loại cương vực mới là nhân tộc hạch tâm, vạn uyên đảo còn thuộc về không có khai hóa giả mang chi địa ni. Nghe được Giang Trần thanh âm, cái kia bắt miệng ngũ hùng sắc mặt, thoáng cái tựu cùng thả huyết tựa như, trắng bệch, mỗi một cái đều là mặt không có chút máu, mũi ưng tu sĩ gắt gao trừng mắt hư không, tiểu tử, ngươi có gan đi ra, không muốn giả thần giả quỷ, giả thần giả quỷ. Giang Trần nở nụ cười, bắt miệng ngũ hùng. Bổn công tử muốn giết các ngươi, chí ít có 100 loại biện pháp, chẳng qua là tuyển một loại thú vị điểm phương thức. Cho các ngươi nhận thức thoáng một phát chính mình đến cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào không chịu nổi mà thôi. Giang Trần ngữ khí khoan thai, hoàn toàn chính xác, cái này bắt miệng ngũ hùng tu vi, thật đúng là đối với hắn sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì. Phải biết rằng, Giang Trần thế nhưng mà bị tam đại trung thiên vị cường giả đuổi giết qua tồn tại, chính là bắt miệng ngũ hùng, hắn nơi nào sẽ để ở trong lòng. Tiểu tử, ngươi đến cùng cái gì địa vị, có bản lĩnh tự minh đao minh thương theo chúng ta làm một hồi. Mũi ưng tu sĩ còn chưa từ bỏ ý định, ý đồ phép khích tướng, ha ha, minh đao minh thương, ngươi xứng sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi sống đến từng tuổi này, còn như vậy ngây thơ, khó trách sẽ đem một đám huynh đệ dẫn vào tử cảnh, vừa rồi huynh đệ của ngươi khuyên ngươi, ngươi nếu như thức thời ly khai, bổn công tử lòng từ bi tràn, có lẽ sẽ không truy cứu, tha các ngươi ly khai. Hết lần này tới lần khác ngươi không nghe lời hay, dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm. Đây là tự tìm đường chết, bắt miệng ngũ hùng mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau, hối hận không thôi, ngoại trừ cái kia mũi ưng tu sĩ, những người khác nhìn xem ăn mặc kiểu văn sĩ lão nhị, biểu lộ đều có chút bất đồng rồi, trước khi bọn hắn còn cảm thấy lão nhị nhát gan, hiện tại xem ra, lão nhị mới đúng. Lão đại quyết định, đích thật là lại để cho bọn hắn hướng tuyệt lộ bên trên đi, mũi ưng tu sĩ mặt tím tím xanh xanh một hồi, bạch một hồi, hung dữ mà nhìn chầm chầm vào hư không. Phản phất muốn Giang Trần theo trong hư không cầm ra đến tựa như, chỉ là, tại đây cửu cung mê trận đồ ở bên trong, hắn là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho Giang Trần xâm lược, Long Huynh, Tiểu Bạch, cái này mấy người, tự giao cho các ngươi, đối phó bắt miệng ngũ hùng loại này nhân vật, Giang Trần tự nhiên khinh thường tự mình ra tay. Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch, hiện tại cũng là trùng kích thiên vị mấu chốt giai đoạn, loại này cấp tu sĩ khác, vừa vặn dễ dàng cho chúng săn giết. Nhất là Long Tiểu Huyền, cách thiên vị chỉ là một bước ngắn. Mà Tiểu Bạch cất bước muộn một ít, nhưng là tiến bộ cũng là phi tốc, dùng bọn hắn tứ đại thần thú huyết mạch, đối phó bắt miệng ngũ hùng, tự nhiên là dư xài. Long hổ xuất động, cái này bắt miệng ngũ hùng kinh hải hồn phi phách tán, cái kia ăn mặc kiểu văn sĩ tu sĩ liên tục kêu lên, chậm đã, chậm đã. Công tử, chúng ta bắt miệng ngũ hùng, nguyện ý quy thuận công tử, làm công tử tôi tớ. Chỉ cầu mạng sống, Giang Trần mỉm cười, hiện tại cầu xin tha thứ, chẳng phải là quá muộn, công tử, Giang Trần cũng không tâm động, mà là thần thức quát, Long Huynh, Tiểu Bạch, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, Giang Trần cũng không phải là tâm ngoan thủ lạc, một lòng giết chóc người, nhưng là đối với những cái thứ này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, loại này trên giang hồ pha trộn tán tu, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hiện tại gần chết thời điểm, bọn hắn cầu gia gia cáo nải nải, chờ trì hoãn quá mức đến, nói không chừng mà bắt đầu cắn trả rồi, cho nên, hoặc là không ra tay, hoặc là tự triệt để giải quyết hậu hoạn, không cho mình lưu lại nửa điểm phiền toái. Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch ra tay, cái kia bắt miệng ngũ hùng cơ hồ là chưa nói tới cái gì chống cự. không đến một phút đồng hồ, tự bị cắn nuốt được cặn bã đều không thừa xuống. Giang Trần thu cửu cung mê trận đồ, đảm nhiệm cái kia Long Tiểu Huyền cùng Thái Tuế Bạch Hổ tại nguyên chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một hồi, lúc này mới đối với trợn mắt há hốc mồm Hoa Minh nói, đi thôi. Hoa Minh giờ phút này, đã triệt để bó tay rồi, hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, trong truyền thuyết Long, Chân Long, còn có trong truyền thuyết Thái Tuế Bạch Hổ, cái này không đều là thần thoại thời đại ở bên trong tồn có ở đây không? Chương 2558, Long Tiểu Huyền tấn chức thiên vị, sư tôn. Vừa rồi đó là trong truyền thuyết Chân Long sao? Hoa Minh cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô, trong lúc nhất thời có loại đầu óc đường ngắn cảm giác. Hoa Minh đời này tại Hoàng Oanh Cốc pha trộn, tự chưa thấy qua cái gì đại thế mặt, giờ này khắc này, tự nhiên là mở rộng tầm mắt, cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, từ Hoa Minh mở to hai mắt, vẻ mặt rung động, nuốt nước miếng, cái kia Chân Long không phải trong truyền thuyết thần thú sao? Sẽ trở thành vi thần linh trong truyền thuyết sao? Hội. Giang Trần cũng không phủ nhận, Hoa Minh triệt để ngây ngẩn cả người, hắn hiện tại ẩn ẩn biết rõ, vì cái gì sư tôn biết nói hắn liền thập đại thần quốc cũng không phải rất để vào mắt rồi, Chân Long đều cho sư tôn trợ thủ, sư tôn lai lịch, cái kia được bao nhiêu dọa người, trên cái thế giới này, chẳng lẽ còn có so thập đại thần quốc đều cường đại hơn tồn có ở đây không? Hoa Minh cảm giác mình nho nhỏ não dưa, quả thực có chút không đủ dùng, trong lúc nhất thời, Hoa Minh cũng là thật lâu nói không ra lời, tốt rồi, không muốn hiếm thấy vô cùng. Ngươi trước chờ. Chân Long đại khái là muốn đột phá, cần chờ thêm một ít lúc sau. Giang Trần nhìn ra được, Long Tiểu Huyền tu vi đã không thể áp chế, cảm ứng được thiên địa pháp tắc, chỉ sợ muốn tấn chức thiên vị rồi. Khu vực này, so sánh hoang vu, ở chỗ này tấn chức, mặc dù có chút phong hiểm, nhưng tổng so tại Hoàng Oanh Cốc cái kia loại địa phương tốt. Giang Trần bắt đầu triệu hoán vệ kim thử, khiến chúng nó ở chung quanh 300 dặm khu vực bố phòng, gặp được đặc biệt khả nghi tồn tại. Nhất định phải sớm cáo tri, Long Tiểu Huyền với tư cách Chân Long, đột phá thiên vị, chỉ sợ thanh thế sẽ phi thường dọa người. Cho nên Giang Trần nhất định phải làm một ít chuẩn bị, cũng may, Chân Long nhất tộc đột phá, không cần cùng nhân tộc như vậy, kéo rất dài thời gian. Chân Long nhất tộc đột phá, quá trình cũng sẽ không như vậy phiền phức, điểm này, ngược lại là Chân Long nhất tộc ưu thế, cái này khu hoang dã, 3-4 nghìn dặm phạm vi đều không có gì người ở. Cho nên Long Tiểu Huyền đột phá quá trình, coi như là so sánh thuận lợi, sau đó cuối cùng cái kia thoáng một phát, Chân Long khí tức bay thẳng tiêu hán, dẫn động thiên địa dị tượng, phi thường kinh người. Nhưng là tại đây hoang dã vùng, cũng không có quá nhiều người tại phụ cận, bởi vậy, ngược lại không làm kinh động người nào, các mặt khác người ở ngoài xa kinh động về sau, đi vào hiện trường, Giang Trần bọn hắn đã sớm cách không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi, Long Tiểu Huyền đột phá về sau, đối với Thái Tuế Bạch Hổ kích thích tự hồ rất lớn. Giang Trần rõ ràng cảm giác được Thái Tuế Bạch Hổ ý chí chiến đấu tự hồ càng đủ, loại này tốt cạnh tranh, Giang Trần tự nhiên là thích nghe ngóng, cái này long tranh hổ đấu, lẫn nhau xúc tiến, tương lai mới có thể trở thành Giang Trần tốt giúp đỡ, nhưng mà Giang Trần không thừa nhận cũng không được, thượng cổ thần thú huyết mạch, tự là nghịch thiên. Định đứng lên chính mình cùng Long Tiểu Huyền một mực tu vi tiến độ không sai biệt lắm, mà tốc độ tu luyện của mình đã rất nghịch thiên. Nhưng là Long Tiểu Huyền dựa vào Long tộc huyết mạch, mà là bỏ qua Giang Trần tốc độ, xuất đột phá trước thiên vị, ai, thần thú huyết mạch, đều là yêu nghiệt, nhân tộc thiên tài tại huyết mạch ưu thế bên trên, xác thực không có cách nào cùng thần thú nhất tộc so, Giang Trần cũng là không tự coi nhẹ mình, hắn biết rõ, đây là thần thú nhất tộc ưu thế, không cần phải ghen ghét, ngay tại Giang Trần bọn hắn ly khai cá biệt thời cơ về sau, vùng này, các nơi cường giả, nhưng lại không ngừng tụ tập mà đến. Hiển nhiên, trước khi điên cuồng biến hóa, cũng là dẫn tới tuần này bên cạnh vạn dặm nội lão quái vật, nhao nhao xuất hiện, đến đây xem xét đến tột cùng, Chân Long nhất tộc đột phá, khí thế loại này, xác thực kinh người, cho dù là đã qua cá biệt thời cơ về sau, đáng sợ kia long khí, còn không có hoàn toàn biến mất, đây là cái gì cường đại linh thú khí tức, trước khi thiên địa dị tượng, trồng bay phượng múa, cảm giác không phải chuyện đùa, chẳng lẽ là cái gì thần thú huyết mạch, lúc này đột phá, thần thú huyết mạch, như thế nào sẽ chọn tại đây hoang sơn giả lĩnh, cái này cũng khó mà nói. Có lẽ vừa vặn trùng hợp ở chỗ này, cảm ứng được đột phá linh cảm đâu, này khí tức, tràn ngập hoang cổ khí tức, cảm giác nhất định là hoang cổ huyết mạch, thậm chí có thể là thần thú huyết mạch, ta như thế nào cảm thấy, đây là long khí. Tuy nhiên ta Lam Yên đảo vực không có xuất hiện qua chân long, nhưng là, Á Long cùng long tộc hậu duệ, hay vẫn là xuất hiện qua. Cảm giác rất giống. Nhưng rõ ràng càng mạnh hơn nữa, long, chân long. Không thể nào đâu. Lam Yên đảo vực lúc nào xuất hiện qua chân long à? Không có khả năng, không có khả năng, Vạn Uyên đảo cũng chưa nghe nói qua cái gì chân long truyền thuyết a, vậy ngươi tựu sai rồi, Vạn Uyên đảo trong lịch sử, thế nhưng mà từng có chân long truyền thuyết, chân long huyết mạch, nào có dễ dàng như vậy xuất hiện. Một khi xuất hiện, đây tuyệt đối là đại thời đại tiến đến rồi, Vạn Uyên đảo vô tận vùng biến, nhất định sẽ có chân long huyết mạch tồn tại. Chỉ có điều, chân long huyết mạch thai nghén, cần rất dài thời gian rất lâu, ai biết lúc nào sẽ xuất hiện đâu, có lẽ là Lam Yên đảo vực quanh thân vùng biến, thai nghén ra chân long huyết mạch, đi ngang qua nơi đây, nếu thật là chân long, này khí tức còn không tính đặc biệt cường hãn, có lẽ hay vẫn là một đầu ấu long a, những bốn phương tám hướng này cường giả, nguyên một đám tại đâu đó thảo luận lấy, có người nói đến ấu long, tất cả mọi người tư duy, đều sinh động. Hiển nhiên, một đầu ấu long, lại để cho mọi người thoáng cái sinh ra vốn không nên có giả tâm, chân long, ấu long. Nói cách khác, còn chưa trưởng thành long. Cái này nếu ai có thể hàng phục, chẳng phải là phát đạt. Đạt được một đầu chân long, cái kia giá trị tuyệt đối có thể so với đạt được một cái lãnh địa, thậm chí có thể so với đạt được một cái đảo vực. Một đầu chân long nếu như có thể trưởng thành đến đỉnh phong, dễ dàng có thể tiêu diệt một quốc gia, giơ tay nhấc chân gian, có thể tiêu diệt rất nhiều thiên vị tu sĩ. Những cường giả này, nguyên một đám biểu lộ đều cổ quái. Chư vị, cái này ấu long tin tức, ta xem tựu không cần ra bên ngoài bị để lộ a. Tựu chúng ta những người này biết rõ, như thế nào, đúng, không thể tiết lộ ra ngoài, chúng ta Lam Yên đảo vực hội không có an bình thời gian qua, những cái thứ này, cả đám đều có tâm tư, tự nhiên không hy vọng cái này chân long tin tức truyền đi. Nếu có càng mạnh hơn nữa cường giả biết rõ những tin tức này, đối với bọn họ bắt kế hoạch mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn ảnh hưởng, chúng ta tại đây, tổng cộng là 3-40 cá nhân, mọi người ước định tốt, lập thề độc, không cho phép tiết lộ. Cái này đầu ấu long có lẽ đi không xa. Chúng ta tất cả bằng bổn sự, ai có thể bắt được cái này đầu chân long, là ai số mệnh. Như thế nào, đáng tiếc, quyết định như vậy đi, liền nên như thế, ai tiết lộ ra ngoài, mỗi người có thể tru chi, những cường giả này, đều nhao nhao thề. Bắt đầu với bọn hắn thanh thu đại mộng, Giang Trần giờ phút này, lại đã đến ở ngoài mấy ngàn dặm, hướng cái kia kỳ tích chi thành đi. Bất quá, cách kỳ tích chi thành, khoảng chừng mười mấy ngàn dặm lộ trình, lại không có dễ dàng như vậy đến, bất quá. Long Tiểu Huyền giờ phút này đã ẩn giới tàng hình, tự nhiên là không có nửa điểm dấu vết để lại lưu lại, những người ngông cuồng kia cũng tự nhiên không có khả năng trảo đạt được cái gọi là ấu long, Giang Trần ven đường cũng không có phi tốc chạy đi, mỗi đến một cái lớn một chút thành trì, hắn đều đi vào lãnh hội thoáng một phát địa phương phong tình, hiểu rõ một ít tình huống, chỉ là, lại để cho Giang Trần dở khóc dở cười chính là, hắn mỗi trải qua một thành trì, một cái lớn một chút lãnh địa, đều có đa văn thần quốc liên hợp lệnh truy sát, quả nhiên như Hoa Minh nói, cái này lệnh truy sát treo giải thưởng thật đúng là đề cao, trước khi 1.000 vạn treo giải thưởng, hiện tại đã tăng lên gấp đôi, tăng lên tới 2.000 vạn rồi, Giang Trần âm thầm cảm thấy buồn cười, cái này đa văn thần quốc càng là đề cao treo giải thưởng, càng là đem sự tình huyên náo không thể vãn hồi tình trạng, đây thật ra là tại đánh mặt của mình, vạn nhất một mực chưa bắt được, bọn hắn cái này treo giải thưởng chẳng lẽ còn có thế một mực thêm vào hạ đi không được, bất quá. Giang Trần cũng âm thầm vì cái kia Tô Hồng cảm thấy lo lắng. Hắn Giang Trần không sợ loại này đuổi giết, thế nhưng mà Tô Hồng chưa hẳn không sợ, dù sao, Giang Trần tại Đông Diên đảo, cũng không phải là dùng chân diện mục bày ra người. Cho nên, hắn cũng căn bản không sợ loại này lệnh truy sát, chỉ cần hắn không hề khôi phục Đông Diên đảo cái kia thân trang phục cùng cái kia phó khuôn mặt, đa văn thần quốc tựu cả đời không có khả năng đuổi giết đạt được hắn. Trừ phi chính hắn chủ động bạo lộ. Hoa Minh chứng kiến những treo giải thưởng này, cũng là cảm khái không thôi. Sư Tôn, hai người này, đến cùng đến cỡ nào lợi hại a? Đa văn thần quốc như thế trọng thưởng đều bắt không được bọn hắn. Sư Tôn, dùng ngài thần thông quảng đại, ngài cảm thấy hai người này có thể bắt đến sao? Giang Trần cười nói, ta không thao cái này tâm. 2.000 vạn thiên linh thạch, còn không đáng được vi sư đi lãng phí thời gian. Giang Trần nói lời này lúc, thuận tiện như một cái người ngoài cuộc tựa như. Nói xong lời cuối cùng, liền chính hắn đều cảm thấy, giống như người bị đuổi giết, căn bản không phải hắn. Hoa Minh ngẫm lại cũng thế, sư tôn loại này tài đại khí thô người, sao lại bị cái này 2.000 vạn treo giải thưởng cho hấp dẫn ở, lập tức cũng không nói cái gì nữa. Ngẫm lại sư tôn lại để cho chính mình tu luyện bàn thạch chi tâm, nếu như mình còn thiếu kiên nhẫn bị cái này chính là 2.000 vạn thiên linh thạch hấp dẫn, cũng đừng làm cho sư tôn cảm giác mình không có tiền đồ. Đa văn thần quốc liên hợp lệnh truy sát, tại ngắn ngủn mấy tháng thời gian, có thể nói là truyền khắp toàn bộ vạn uyên đảo mấy trăm vạn dặm khu vực, là thập đại thần quốc, khắp nơi cũng đều là cái này liên hợp lệnh truy sát nghe đồn. Hôm nay, cái này đa văn thần quốc chê cười, hiển nhiên là che không thể. Toàn bộ thập đại thần quốc cũng biết phát sinh ở Đông Diên đảo sự tình, đa văn thần quốc tại Đông Diên đảo, tiền mất tật mang, cái kia ba đại thế gia, càng là thành thập đại thần quốc thế lực lớn ở giữa trò cười, mà Đông Diên đảo cùng Hồi Xuân đảo vực, tắc thì thành thảm thiết bối cảnh. Nghe nói đa văn thần quốc cái kia ba đại thế gia thế lực, nhao nhao giá lâm Hồi Xuân đảo vực, đem lửa giận trút xuống tại Hồi Xuân đảo vực trên đầu, vì thế Hồi Xuân đảo vực không biết làm bao nhiêu cố gắng, cho bao nhiêu bồi thường, mới miễn cưỡng dẹp loạn ba đại thế gia lửa giận. Về phần cái kia Đông Diên đảo, càng là thành thiên đại chê cười, trong đảo sở hữu lưu vong chi nhân, trừ đi một tí người già yếu lưu lại, mặt khác toàn bộ bỏ chạy. Tuy nhiên chính thức chạy đi người không tính rất nhiều, đại bộ phận đều tán thân đáy biển, thành đáy biển hung linh đồ ăn, nhưng là Đông Diên đảo từ nay về sau tuyên cáo rời khỏi lịch sử sân khấu, đó cũng là không tranh sự thật. Dù sao, toàn bộ hòn đảo trận pháp cấm chế toàn bộ phá hư, cái này Đông Diên đảo không còn có bất luận cái gì giá trị đáng nói. Tại mênh mông trong hải vực, một loại phiến thần bí mà cường đại lục địa, chính là Vĩnh Hằng thần quốc chỗ lục địa. Cái này phiến lục địa, ít nhất là Lam Yên đảo vực gấp 10 lần, tại toàn bộ vạn uyên đảo, đó cũng là đều biết tồn tại. Cái này Vĩnh Hằng thần quốc, có vô số cường đại tông môn, cường đại thế gia. Đương nhiên, còn có càng cường đại hơn vương quyền, mà Yến gia, tại Vĩnh Hằng thần quốc, vốn là xem như nhất lưu thế gia, nhưng là vì một ít nguyên nhân, những năm này đã hơi có chút nước sông ngày một rút xuống xu thế rồi. Rất nhiều nhất lưu thế gia đã hoàn thành đối với bọn họ siêu việt, mà Hoàng Nhi giờ phút này liền thân cư tại Yến gia khuê phòng trong. Chương 2559, Hoàng Nhi khiếp sợ. Hoàng Nhi tại Yến gia tình cảnh, thoạt nhìn, hưởng hay vẫn là đại tiểu thư đãi ngộ. Toàn bộ Yến gia, tự hồ cũng không có ai đối với nàng bất kính, nhưng là loại này nhìn như không tệ đãi ngộ, lại lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Hoàng Nhi rất rõ ràng, đây cũng không phải là Yến gia người thật sự có nhiều thương yêu nàng cái này Yến gia huyết mạch. Chỉ có điều, Yến gia không muốn bức bách nàng, sợ hãi nàng nghĩ không ra, lựa chọn tự sát mà thôi. Yến gia hiện tại nuôi Hoàng Nhi, cung cấp lấy Hoàng Nhi, đơn giản chính là vì tại một ngày nào đó, đem Hoàng Nhi đưa đến cái kia Hạ Hầu gia, cho cái kia Hạ Hầu tông đương luyện công lô đỉnh. Đây là Yến gia năm đó hứa hẹn cho Hạ Hầu gia tộc lời hứa, cũng là Yến gia một cái sỉ nhục. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, cái loại này sỉ nhục cảm giác, đã không sai biệt lắm đã quên. Nhưng là, mọi người đối với Hoàng Nhi cái này thẻ đánh bạc, lại không có quên. Mọi người đều biết, Hoàng Nhi cái này thẻ đánh bạc, không thể lại đã xảy ra chuyện. Nếu không, Yến gia thật sự gánh không được Hạ Hầu gia tộc lôi đình chi nộ. Hoàng Nhi cực kỳ thông minh, tự nhiên biết rõ tại đây đầu cong cong thẳng thẳng. Chỉ là, nàng Huệ chất lang tâm, biết rõ chuyện này trước mắt rất khó nghịch chuyển, cho nên, nàng cũng không thế nào dày vò, mà là lựa chọn chăm chú chờ đợi thời cơ. Nếu như nói cái thế giới này còn có cái gì đáng giá chờ mong kỳ tích, Hoàng Nhi tin tưởng, nhất định là Giang Trần cho nàng mang đến. Nàng có thể không tín nhiệm toàn bộ thế giới, nhưng lại vĩnh viễn tin được Giang Trần. Nàng tin tưởng vững chắc, người mình yêu mến, một ngày nào đó, hội giá lâm vạn uyên đảo, dùng thiên hạ khiếp sợ phương thức, nghĩ cách cứu viện nàng tại trong nước lửa. Mà ở trong lúc này, nàng sở muốn làm, là ẩn nhẫn, là chờ đợi thời cơ. Vì thế, nàng mỗi ngày ru rú trong nhà, dốc lòng tu luyện, là gia tộc cho nàng an bài hạ nhân cùng nha đầu, nàng cũng một mực sa thải. Mỗi ngày tự cấp tự túc. Ngoại trừ Thuấn lão bên ngoài, liền lại cũng không có người nào khác làm bạn. Bất quá, hôm nay Thuấn lão, lại cũng không phải lúc trước Thuấn lão rồi. Hôm nay Thuấn lão, bởi vì lúc trước mang theo Hoàng Nhi thoát đi vạn uyên đảo, xúc phạm gia tộc tối kỵ, vốn là cũng bị nhốt lại, thẳng đến Hoàng Nhi trở lại, tại Hoàng Nhi nhõng nhẽo ngạnh phao xuống, Thuấn lão mới đã nhận được phóng thích, nhưng là một thân công lực, lại bị áp chế đã đến không đến ba thành, như vậy Thuấn lão, đã rất khó lại mang Hoàng Nhi gây sóng gió rồi, gia tộc cũng là cân nhắc đến Hoàng Nhi cảm xúc cần trấn an, lúc này mới đem Thuấn lão mang về đến, nếu không, Thuấn lão chỉ sợ cũng sẽ chết ở trong lao tù. Về phần Hoàng Nhi cha mẹ, đó là Hạ Hầu gia tộc cái đinh trong mắt, nhưng lại Yến gia căn bản không có tư cách làm chủ, cho nên, Hoàng Nhi tự nhiên cũng không đề cập tới đem cha mẹ theo trong lao ngục phóng xuất ra sự tình. Ngày hôm nay, Hoàng Nhi tại khuê phòng của mình bên cạnh, lại một lần nữa đánh đàn tự tiêu khiển, giải quyết trong nội tâm đau thương. Cái này hai cái khúc, cơ hồ thành Hoàng Nhi mỗi ngày thiết yếu tiết mục, phạm âm độ hồn chúa cùng với tiên lại diệu âm, lúc trước Giang Trần dạy cho nàng lưỡng thủ khúc. Cái này lưỡng thủ khúc, cũng là lúc đầu Hoàng Nhi dùng để trấn áp bách thế đồng tâm chú nhất đại công thần, đồng thời, đây cũng là Hoàng Nhi đối với Giang Trần ái mộ đính ước chi khúc. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được, một cái vũ phu, rõ ràng có này lịch sự tao nhã, có thể khảy đàn ra như thế động lòng người mà tinh tế tỉ mỉ khúc, cái này lưỡng thủ khúc, cũng là Giang Trần âm thầm chinh phục Hoàng Nhi nguyên nhân. Chỉ là Giang Trần chính mình, lại mơ mơ màng màng, giờ phút này, Hoàng Nhi một lần địa khảy đàn lấy cái này hai cái khúc, tưởng niệm lộ ra dây đàn, suy nghĩ theo tiếng đàn, phản phất có về tới nhân loại cương vực, về tới cùng Giang Trần sớm chiều ở chung thời gian. Trong lúc nhất thời, Hoàng Nhi cũng là tình khó chính mình, nỗi lòng bên trong, tràn ngập tưởng niệm, ngọt ngào, đau thương, chờ mong, tâm thần bất định, các loại cảm xúc, làm cho Hoàng Nhi ngũ vị tạp trần. Ai, Hoàng Nhi, ngươi lại muốn tiểu tử kia à nha, Thuấn lão cái kia thanh âm già nua, theo cửa hiên bên ngoài vang lên. Thuấn lão cái kia kiện tráng bước chân, cũng từ bên ngoài đi đến, đừng nhìn Thuấn lão chỉ còn lại có ba thành công lực, nhưng là tinh thần của hắn lại không có chán chường. Phản phất có một loại lực lượng tại chèo chống lấy hắn, lại để cho hắn một lòng phải bảo vệ Hoàng Nhi, mặc dù tại công lực đại mất dưới tình huống, cũng không có nửa phần chán chường bộ dạng. Nghe được Thuấn lão tiếng bước chân, Hoàng Nhi hai tay ấn tại dây đàn bên trên, cũng dừng lại khảy đàn. Thoáng điều chỉnh thoáng một phát cảm xúc, cố gắng lại để cho tâm tình của mình bình phục lại. Nàng biết rõ Thuấn lão quan tâm chính mình, cho nên, nàng cũng không muốn lại để cho Thuấn lão lo lắng quá mức. Thuấn lão, ngài đã tới. Hoàng Nhi nói khẽ, vâng, lão phu đi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức. Lão phu với ngươi đồng dạng, cũng ngóng trông tiểu tử thúi kia, sớm một chút đến a. Thuấn lão đương nhiên biết rõ Giang Trần cùng Hoàng Nhi ước, đáng tiếc, còn không có tin tức. Thuấn lão lắc đầu cảm thán, tiểu tử này, sẽ không có mới nới cũ, hoặc là sợ hãi vạn uyên đảo, không dám tới a. Hoàng Nhi vội hỏi, sẽ không đâu, Trần ca hắn không phải loại người như vậy. Thuấn lão cười nói, lão phu tự nhiên biết rõ hắn không phải loại người như vậy. Chỉ là, muốn theo nhân loại cương vực đến nơi đây, thật đúng là không dễ dàng. Hoàng Nhi gật gật đầu, im lặng không nói. Sau một lúc lâu, mới đột nhiên hỏi, Thuấn lão, ngài cái kia đồ đệ, có tin tức sao? Thuấn lão thở dài, hắn cũng không có tin tức. Lúc trước lão phu phát giác được gia tộc truy tung, liền đưa hắn sắp xếp xong xuôi, những năm qua đi này, cũng không biết hắn tại Vạn Uyên đảo có thể dừng chân hay không. Thuấn lão cùng Hoàng Nhi nói người, tự nhiên là lúc trước Thuấn lão theo liên minh 16 nước mang đi Sở Tinh Hán, cái kia Sở Tinh Hán tại Thuấn lão dưới điều kiện, tiến bộ thật lớn. Lúc trước cùng Thuấn lão tách ra lúc, cũng đã đến hoàn cảnh tu vi, những năm qua đi này, dùng Thuấn lão phỏng đoán, hắn như thế nào cũng nên tiến vào đế cảnh rồi, dù sao, Thuấn lão tại trên người hắn, thế nhưng mà vận dụng rất nhiều tài nguyên. Ở trong đó có chút tài nguyên, là Giang Trần cũng không có hưởng thụ qua. Đây là Thuấn lão lần thứ nhất chân thành truyền thụ đồ đệ, hắn tại Sở Tinh Hán trên người cũng là ký thác rất cao kỳ vọng. Chỉ tiếc cái này đoạn thầy trò duyên phận quá ngắn quá ngắn. Thuấn lão từ khi bị gia tộc trảo sau khi trở về liền không còn có Sở Tinh Hán tin tức, thân phận của hắn bây giờ hiển nhiên không có khả năng sẽ rời đi Vĩnh Hằng Thần Quốc, gia tộc cũng không cho phép hắn làm như vậy, cho nên muốn nghe ngóng Sở Tinh Hán tin tức cũng cơ bản không có khả năng. Muốn lại nói tiếp, cái này Sở Tinh Hán cùng Giang Trần, tuy nhiên là nhân loại cương vực đệ tử, nhưng trên người bọn họ, thật đúng là có một loại thượng cổ thời đại phong cách. Điểm này, Vạn Uyên đảo rất nhiều thiên tài, thật đúng là so ra kém bọn hắn. Có lẽ, thật sự như thượng cổ thời đại nói như vậy, đi vào Vạn Uyên đảo tu sĩ, phần lớn là thượng cổ phong ma cuộc chiến đào binh. Đào binh hậu duệ, đúng là vẫn còn thiếu đi một tí khí chất. Đây là lão tổ tông trong tay tự thiếu thốn thứ đồ vật, Thuấn lão ngữ khí, có vài phần tự dễu, cũng có vài phần xúc động phẫn nộ. Hiển nhiên, cái này một loạt kinh nghiệm, cũng làm cho Thuấn lão đối với gia tộc rất là thất vọng, đối với Vĩnh Hằng thần quốc thất vọng, thậm chí đối với toàn bộ Vạn Uyên đảo đều có chút thất vọng. Vạn Uyên đảo cũng có kiệt xuất đệ tử, chỉ là Trần ca lại chỉ có một. Hoàng Nhi lại không cho rằng dưới gầm trời này có cái đó cái tuổi trẻ thiên tài có tư cách cùng Giang Trần đánh đồng. Đúng rồi, nói lên Giang Trần, gần đây ngược lại là có một thú vị nhân vật. Thúng lão vỗ đầu một cái, nhìn ta cái này trí nhớ, ta vốn ý định nói cho ngươi chuyện này. Nói xong thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái gì? Hoàng Nhi nghe nói cùng Giang Trần có quan hệ, mắt đẹp khẽ động, gần đây Đa Văn thần quốc, náo loạn vừa ra cười to lời nói. Đa Văn thần quốc bác đại thế gia đi hồi xuân đảo vực, tại một cái phong bế hòn đảo bên trên thí luyện. Đem địa phương thiên tài ngăn cản xe con mồi, tiến hành săn giết, kết quả, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, trong đó ba đại thế gia, khoảng chừng 6 cái tuổi trẻ thiên tài, bị trong đó 2 cái con mồi tiêu diệt. Hoàng Nhi lông mày kẻ đen có chút một đám, Đa Văn thần quốc bác đại thế gia, luận thiên tài trình độ, không kém hơn chúng ta Yến gia a. Như thế nào hội, hắc hắc, thậm chí còn so chúng ta Yến gia càng mạnh hơn nữa. Có thế sự tình tựu là quỷ dị như vậy. Ba đại thế gia 6 cái thiên tài, không hiểu thấu địa chết rồi. Hơn nữa giết bọn hắn, hình như là cùng là một người. Hiện tại khắp thiên hạ đuổi giết hung thủ, nghe nói hung thủ có khả năng là 2 cái. Một cái tên là cái gì Tô Hồng, là Đông Diên đảo địa phương thổ dân. Còn có một gọi Giang Hoàng, đến bây giờ mới thôi, Đông Diên đảo đều không có ra hắn cụ thể thân phận. Cái này thần bí gia hỏa, giống như trống rỗng xuất hiện tại Đông Diên đảo, lại giống như đột nhiên biến mất đồng dạng. Hoàng Nhi thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, Thuấn lão, ngươi nói cái gì? Hắn tên gì? Giang Hoàng. Thuấn lão đối với Hoàng Nhi phản ứng, ngược lại không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Hoàng Nhi, cái này Giang Hoàng, nghe nói là cực kỳ có hiềm nghi. Cái kia Tô Hồng, đã dần dần bị bài trừ hiềm nghi. Hiện tại đuổi giết trọng tâm, đều ở đây Giang Hoàng trên người. Nghe nói Đa Văn thần quốc, chuẩn bị lại một lần nữa tăng giá cả, đề cao đuổi giết tiền thưởng rồi. Giang Hoàng. Giang Hoàng. Hoàng Nhi trong mắt sáng, toát ra một ít kích động sắc thái. Gần đây bình tĩnh nàng, nghe được tin tức này về sau, thoáng cái trở nên có chút không bình tĩnh đi lên, không biết vì cái gì, Thuấn lão tin tức này, giống như bỗng nhiên đánh trúng vào nàng mổ căng thần kinh tựa như, làm cho nàng đứng ngồi không yên, làm cho nàng toàn thân lỗ chân lông đều tốt đều không đứng yên, không phải nàng đa nghi, mà là cái tên này, đối với nàng mà nói, thật sự trùng hợp, Giang Trần, Hoàng Nhi, hợp lại, không phải là Giang Hoàng hai chữ sao, là Trần ca sao? Sẽ là Trần ca tới rồi sao? Hoàng Nhi tâm hồn thiếu nữ rung động lắc lư, trong lòng dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, trong lúc nhất thời, nàng cũng là khó có thể tự kiềm chế, đối với tình lang chờ mong, làm cho nàng nghe được tin tức này về sau, càng thì không cách nào bình tĩnh, trùng hợp. Hay vẫn là tối tâm bên trong, Trần ca là ám chỉ lấy cái gì? Thuấn lão, cái kia hồi xuân đảo vực, chỉ là một cái nhị tam lưu thế lực a. Đông Diên đảo, là hồi xuân đảo vực phía dưới một cái đảo nhỏ. Chỗ đó thổ dân, có thể có mạnh như vậy. Giết chết ba đại thế gia thiên tài, cho nên việc này rất quỷ dị. Hoàng Nhi, ngươi có phải hay không hoài nghi? Thuấn lão cũng không dám nói tiếp, hắn cũng rất sợ Hoàng Nhi suy nghĩ nhiều, kết quả là hay vẫn là thất vọng. Thuấn lão, bất kể là không phải, ta nhất định phải đi điều tra thoáng một phát. Hoàng Nhi ngữ khí, dị thường kiên định, như vậy sao được? Gia tộc bây giờ nhìn giống như đối với ngươi khách khí, kỳ thực đối với ngươi giám sát vô cùng nhanh. Ngươi muốn đi ra ngoài, gia tộc sẽ không đáp ứng, không đáp ứng, ta liền ngọc thạch câu phần. Hoàng Nhi thanh trong mắt, có trước nay chưa có kiên quyết, cái này. Thuấn lão trầm ngâm, lại nói tiếp, gia tộc gần đây là thu được một phần thiệp mời, Lam Yên đảo vực năm nay có một cái cổ ngọc thịnh hội. Mời thập đại thần quốc đám thiên tài bọn họ đi tham gia, ta muốn đi. Hoàng Nhi bỗng nhiên đứng dậy. Chương 2560, kỳ tích chi thành, cái gì? Nàng phải ly khai gia tộc. Không có khả năng. Gia tộc những tộc lão kia nghe được tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên tựu là phản đối. Nói đùa gì vậy, thật vất vả phái Hy lão đi đem Hoàng Nhi theo nhân loại cương vực mang về đến, hơn nữa còn là một cái hoàn toàn khỏe mạnh Hoàng Nhi. Cái này lại để cho toàn cả gia tộc người, đều cảm thấy thập phần may mắn. Hôm nay đem Hoàng Nhi nửa mềm cấm ở gia tộc, chờ tựu là thực hiện lời hứa vào cái ngày đó, đem Hoàng Nhi đưa đến Hạ Hầu gia tộc đi, từ nay về sau giải quyết xong cái này cái cọc ân oán. Đừng cho gia tộc lại bị cái gì tổn thất, không thể không nói, gia tộc ý nghĩ này, đã tại toàn cả gia tộc trong tạo thành chung nhận thức, tất cả mọi người rất rõ ràng, Hoàng Nhi tuyệt đối không thể ra lại sự tình. Nếu không đến lúc đó lại Hạ Hầu gia tộc trước mặt, căn bản giao không được chênh lệch, một khi lại để cho Hạ Hầu gia tộc tìm được gây sóng gió lấy cớ, người ta nhất định không ngại lại thêm đại nhất hạ đã kích độ mạnh yếu, đưa bọn chúng Yến gia triệt để phá tan, cho nên, hiện tại Yến gia cao thấp, nguyên một đám thần kinh đều là căng cứng. Bọn hắn tự lo lắng Hoàng Nhi ra lại cái gì yêu thiêu thân, nha đầu kia, ta xem lần này đem nàng bắt trở lại, tự là quá nuông chiều nàng. Muốn không dứt khoát đem nàng phong ấn, làm cho nàng hành động không cách nào tự chủ. Xem nàng còn thế nào để yêu cầu, đúng vậy, biện pháp này có thể thực hiện, có chút cường ngạnh tộc lão, dứt khoát chủ trương đối với Hoàng Nhi áp dụng cường thế sai sót, trực tiếp giam cầm Hoàng Nhi, lại để cho hành động của nàng mất đi tự chủ tính, bất quá, lý trí tộc lão, nhưng lại lắc đầu phản đối, không ổn. Nếu là giam cầm nàng, thời gian dài xuống, tất nhiên sẽ đối với nàng trạng thái hình thành trùng kích, đến lúc đó giao cho Hạ Hầu gia tộc chính là một cái không khí trầm lặng luyện công lô đỉnh, chúng ta như thế nào hướng Hạ Hầu gia tộc giao cho, đúng vậy a, nha đầu kia cương liệt, vạn nhất đến lúc hậu giam cầm giải trừ, nàng trực tiếp từ bạo, vậy thì triệt để không có cách nào cùng Hạ Hầu gia tộc báo cáo kết quả công tác rồi, dùng ta xem, nha đầu kia hay là muốn dùng hống làm chủ, tuyệt đối không có thể động dụng cường ngạnh biện pháp, quá mức cường ngạnh, ngược lại không đẹp. Những tộc lão này đều có các ý kiến, bất quá đại đa số người đều nhận đồng, không thể dùng cường. Dùng sức mạnh dễ dàng gặp chuyện không may, vạn nhất gặp chuyện không may, Yến gia chịu không nổi, ai, chiếu ta nói, nàng muốn đi cái kia Lam Yên đảo vực, liền làm cho nàng đi tán giải sầu. Chúng ta phái thêm mấy gia tộc cường giả, rõ rệt an bài mấy cái bảo hộ, âm thầm an bài mấy cái theo dõi. Vô luận như thế nào, nhất định phải chầm chầm nhanh nàng. Không thể để cho nàng thoát ly khống chế. Ân, nếu như gia tộc phái thêm cường giả nhìn thẳng nàng, coi hắn hiện tại năng lực, hay vẫn là trở mình không xuất ra cái gì sống cùng đến. Muốn chạy trốn, càng là không có gì khả năng, cái kia mọi người ý tứ. Làm cho nàng đây, không cho nàng đi không được a, vạn nhất nàng buồn bực, lấy cái chết bức bách, chúng ta ngược lại xử lý không tốt. Dù sao, nàng hiện tại thời gian, cũng là qua một ngày thiếu một thiên. Vạn nhất nàng cảm thấy không có có hy vọng, sớm muộn đều làm luyện công lô đỉnh, trực tiếp từ tận đâu, cho nên hay vẫn là theo nàng điểm A, lại để cho tâm tình của nàng không đến mức đi cực đoan, đúng, quyết định như vậy đi. Phái thêm mấy cường giả đi chầm chầm vào là, Yến gia từ trên xuống dưới, cuối cùng nhất đã định chung nhận thức. Phái 4 gã tộc lão, cùng với 8 gã trong gia tộc sinh đại cường giả, mang theo Yến gia mấy người trẻ tuổi hậu bối đi Lam Yên đảo vực gặp từng trải. Trong đó hai cái tộc lão, không lộ diện, âm thầm đi theo, trọng điểm là nhìn thẳng Hoàng Nhi, không cho nàng gây ra cái gì yêu thiêu thân, càng không thể làm cho nàng thoát đi. Về phần Thuấn lão, tuy nhiên bảo toàn một đầu tánh mạng, nhưng là đã sớm đã mất đi gia tộc tộc lão thân phận, cho nên lần này bí mật hội nghị thường kỳ, hắn cũng căn bản không có tư cách tham gia. Bất quá, rất nhanh, gia tộc quyết định, tự truyền ra, Hoàng Nhi, tin tức cốt. Gia tộc giống như đồng ý, lần này gia tộc ý định mang một đám tuổi trẻ thiên tài nhóm ra đi gặp thế mặt. Ngươi đã ở trong danh sách, Thuấn lão vẻ mặt kinh hỉ, đem tin tức này nhanh chóng truyền đạt cho Hoàng Nhi. Hoàng Nhi vốn là đã ở lo được lo mất, nàng đã quyết định, nếu như gia tộc không đồng ý, nàng lợi dụng tử tướng bức. Tuy nhiên Hoàng Nhi cảm thấy làm như vậy rất buồn cười, bất quá lúc này đây, nàng vô luận như thế nào cũng muốn tùy hứng một hồi, lại không nghĩ rằng, gia tộc cư nhiên như thế thống khoái. Liền đã đáp ứng, như thế lại để cho Hoàng Nhi có chút niềm vui ngoài ý muốn rồi, lập tức hỏi, Thuấn lão, ngài có thể một khối đi không? Thuấn lão cười khổ nói, ta hôm nay là gia tộc tội nhân, bọn hắn sao có thể có thế thả ta đi ra ngoài? Bọn hắn cũng lo lắng ta đem ngươi bắt cóc rồi, cho nên, danh sách có tên của ngươi, lại không có lão phu. Hoàng Nhi, ngươi đừng lo lắng, lão phu lưu ở gia tộc cũng tốt. Ta như đi theo rồi, ngược lại sẽ ảnh hưởng ngươi. Bọn hắn nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ, khả năng còn có thể đối với ngươi chầm chầm càng chặt. Hoàng Nhi thông minh, biết rõ Thuấn lão nói. Có đạo lý, Thuấn lão, qua nhiều năm như vậy, ngài vì Hoàng Nhi trả giá nhiều như vậy, Hoàng Nhi hy vọng thân này còn có cơ hội báo đáp ngài lão nhân gia. Nha đầu ngốc, ngươi là ta nhìn lớn lên. Ta đã cúi xuống lão hủ, dù là như vậy chết rồi, đời này cũng sống đủ rồi. Ngươi bất đồng, ngươi còn trẻ, nhớ kỹ, không tới cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không muốn thả vứt bỏ hy vọng. Nhớ kỹ lão phu, Thuấn lão tràn ngập triều mến, nhìn xem Hoàng Nhi, ân, Hoàng Nhi biết rõ, Hoàng Nhi tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Hoàng Nhi tin tưởng vững chắc, Trần Ca nhất định sẽ đến Vạn Uyên đảo. Có lẽ, hắn đã tới rồi, Thuấn lão cười cười, lại không nói gì. Hắn cũng không có khả năng dội nước lã, chỉ là tại trong lòng chúc phúc, hy vọng Hoàng Nhi mộng tưởng, có thể trở thành sự thật. Đúng rồi, Hoàng Nhi, lần này gia tộc thả ngươi đi ra ngoài, nhất định là trải qua một phen tranh luận. Lão phu suy đoán, bọn hắn nhất định sẽ đối với ngươi chầm chầm được rất nhanh. Ngươi ngàn vạn không muốn quá lấy dấu vết, bằng không thì lại để cho bọn hắn nhìn ra cái gì trò đến, ngược lại lại càng dễ hỏng việc. Nhất là Giang Hoàng người nọ, mặc kệ hắn có phải hay không Giang Trần, ngươi đều không thể tận lực đánh nghe cái gì, nhiều nghe ít nhất, hiểu sao, gừng càng già càng cay, Thuấn lão tuy nhiên không còn là tộc lão, nhưng là hắn đối với gia tộc những tộc lão kia tâm tư, còn là phi thường hiểu rõ, những lời khuyên, cảnh báo này của hắn, hiển nhiên là đại có đạo lý. Hoàng Nhi như có điều suy nghĩ, tính toán thời gian, cách này của Ngọc Thịnh Hội, cũng tựu 3-4 tháng thời gian. Nếu như gia tộc muốn sớm chuẩn bị, đoán chừng tiếp qua 1-2 tháng, cũng tựu phải lên đường, nàng quyết định, thừa dịp cái này 1-2 tháng thời gian, hảo hảo sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ, không biết vì cái gì, Hoàng Nhi tựu là có một loại dự cảm, nàng cảm thấy, cái này bị Đa Văn Thần Quốc ba đại thế gia đuổi giết Giang Hoàng, cùng Giang Trần có quan hệ rất lớn, có lẽ, cái này Giang Hoàng, tựu là tự mình ngày nhớ đêm mong người. Tại phía xa Lam Yên đảo vực Giang Trần, trải qua một phen lặn lội đường xa về sau, rốt cục đi tới Lam Yên đảo vực Đông Đô, lãnh hội đã đến kỳ tích chi thành vĩ đại cùng thần kỳ. Dọc theo con đường này, Giang Trần ngoại trừ tu luyện bên ngoài, là bồi dưỡng Hoa Minh. Ngắn ngủn 1-2 tháng trong thời gian, Hoa Minh võ đạo căn cơ, bị Giang Trần không ngừng gõ thực, mà trong khoảng thời gian này xuống, Hoa Minh cái kia tính cách bên trong, cũng rõ ràng nhiều hơn một phần trầm ổn. Chi lúc trước cái loại này người thiếu niên quá lời, cũng chậm chậm lui bước, bàn thạch chi tâm tu luyện, lại để cho Hoa Minh tâm tính cũng xuất hiện thật lớn cải biến, thầy trò tầm đó theo lạ lẫm đến quen thuộc, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác tình cảm, cũng làm cho Hoa Minh đối với Giang Trần càng phát ra không muốn xa rời, càng phát ra sùng bái, càng phát ra cảm kích, hắn có thể cảm thụ đi ra, sư tôn là thật tâm thành ý tại bồi dưỡng hắn, tài bồi hắn. Loại này sư ân ôn hòa, lại để cho Hoa Minh cái này từ nhỏ đứa trẻ lang thang, cảm nhận được một loại như là cha mẹ làm hư, hắn tại nội tâm cũng âm thầm thề, nhất định phải hảo hảo tu luyện, cuộc đời này cho dù là thịt nát xương tan, cũng muốn báo đáp sư ân. Một ngày này, hai người tiến nhập kỳ tích chi thành. Cảm thụ được kỳ tích chi thành to lớn cùng phồn hoa, Hoa Minh cũng là rung động không hiểu, sư tôn, cái này là kỳ tích chi thành sao? Giang Trần mỉm cười, hẳn là a. Giang Trần tuy nhiên cảm thấy cái này kỳ tích chi thành rất là phồn hoa, bất quá dù thế nào phồn hoa địa phương, hiển nhiên cũng không có khả năng lại để cho Giang Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, Giang Trần kiếp trước được chứng kiến so cái này phồn hoa gấp trăm lần không chỉ địa phương. Ai, sư tôn, trước kia ta vẫn cho là Hoàng Anh Cốc là cái đại địa phương, cảm giác mình biết rất nhiều. Hiện tại xem ra, đệ tử thật sự là ếch ngồi đáy giếng a. Hoa Minh người thiếu niên một khi hiểu chuyện về sau, đối với chính mình các loại chưa đủ, cũng bắt đầu đã có nhất định được nghĩ lại, ếch ngồi đáy giếng không đáng sợ, chỉ cần có can đảm nhảy ra, thiên hạ này to lớn, ngươi càng chạy nhiều lắm rồi, kiến thức lịch duyệt tự nhiên mà vậy cũng tự lên đây, sư tôn giáo huấn chính là. Hoa Minh bây giờ đối với Giang Trần là kính như thiên nhân. Cùng sư tôn ở chung thời gian càng lâu, càng phát ra cảm thấy sư tôn thâm bất khả trắc, kỳ tích chi thành, đồng dạng có Đa Văn Thần Quốc tuyên bố treo giải thưởng. Chỉ có điều, cái này treo giải thưởng tại kỳ tích chi thành loại này đại địa phương, sẽ không có như vậy làm cho người chú ý rồi, dù sao, kỳ tích chi thành nhất vĩnh hằng chủ đề, tự là cổ ngọc, Lam Yên đảo vực nổi tiếng Vạn Uyên đảo, dựa vào là Lam Yên cổ ngọc. Mà cái này kỳ tích chi thành, lại là Lam Yên đảo vực nổi danh nhất một cái cổ ngọc chi thành, cho nên, toàn bộ kỳ tích chi thành, sốt dẻo nhất chủ đề, vĩnh viễn là cổ ngọc, Giang Trần cùng Hoa Minh đi tại kỳ tích chi thành hay sao? Trên đường, rực rỡ muôn màu cửa hàng bên trong, cơ hồ đều là cùng cổ ngọc có quan hệ sinh ý. Cái này một đạo sản nghiệp, tại Kỳ Tích Chi Thành chiếm cứ chỗ có sinh ý nửa giang sơn, một mực đều nghe nói Kỳ Tích Chi Thành, mỗi ngày đều có kỳ tích phát sinh. Sư Tôn, xem ra chúng ta không có tới sai địa phương a. Hoa Minh rốt cuộc là cái người thiếu niên, thích náo nhiệt, chứng kiến cái này phồn hoa náo nhiệt Kỳ Tích Chi Thành, cảm thụ được cái này cổ ngọc sinh ý cùng nhiệt hào khí, so sánh dưới, Hoa Minh cảm thấy Hoàng Oanh Cốc chỗ đó, quả thực tựu là tiểu hài tử qua mọi nhà. Hai người tìm đến khách sạn, tiến hành vào ở, Kỳ Tích Chi Thành khách sạn tiêu phí, cũng là cao kinh người. Nhưng mà Giang Trần lại là căn bản không thèm để ý, như cũ là chọn xa hoa nhất khách sạn, thượng đẳng nhất phòng trọ, cái này thủ bút, làm cho Hoa Minh cũng là âm thầm tắc lưu ỡi. Hoa Minh, vi sư ý định tạm thời đem ngươi dàn xếp tại Kỳ Tích Chi Thành. Nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, vi sư mới có thể phản hồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi mỗi ngày không muốn lười biếng, kiên trì tu luyện, ngoài ra, cũng muốn phát huy thiên phú của ngươi, đi ra ngoài nhiều hỏi thăm một chút tin tức. Nhất là về cổ ngọc thịnh hội tin tức, càng nhiều càng tốt. Nếu như có thể hỏi thăm ra thập đại thần quốc tin tức, đó chính là một cái công lớn, Giang Trần dặn dò khởi Hoa Minh, đến nơi này Kỳ Tích Chi Thành, cách Hoa Minh theo như lời thi tỳ địa ngục đảo là càng gần. Giang Trần không có ý định lại lãng phí thời gian, dù sao hiện tại cách này cổ ngọc thịnh hội còn có 3-4 tháng thời gian, hắn quyết định đi trước thi tỳ địa ngục đảo, trước trợ giúp Chu Tước Thần Cầm hoàn thành tánh mạng niết bàn nói sau. Hoa Minh gặp sư tôn ngữ khí nghiêm túc, biết rõ đây là sư tôn đối với chính mình một lần khảo nghiệm, lập tức gật đầu, sư tôn, đệ tử nhất định sẽ không chịu thua kém. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.